Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lữ Bố nói với Andrew rồi lao xuống nước, bơi về phía khoang tàu. Hắn muốn xem có cách nào chặn dòng nước lại không. Nếu có thể chặn lại, con tàu sẽ không bị chìm. Đúng là liều mạng. Andrew mắng, nhìn Jack và Rose. Hai người chờ hắn ở đây, ta đi kiểm tra phòng lò hơi. Được. Jack ôm chặt lấy Rose, người đang tái nhợt. Họ chẳng làm được gì, thậm chí không rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chỉ có thể cầu nguyện cho Lữ Bố an toàn. Andrew vội vàng rời đi. Giờ không phải lúc trách móc Lữ Bố vì mạo hiểm, có lẽ đứa trẻ phương Đông này thực sự có thể mang đến kỳ tích, vì những gì hắn làm đã không còn giống người thường. Lữ Bố lặn xuống, vượt qua áp lực nước để đến gần cửa khoang, một tay bám vào cửa khoang, ngoi lên hít sâu một hơi rồi lại lặn xuống. Cửa khoang đã bị biến dạng, hắn vào trong tìm một khoang đã ngập nước, dùng sức kéo cửa khoang xuống, sau đó theo dòng nước bơi ra và chặn cửa lại. Nhờ vậy, tốc độ nước tràn vào giảm hẳn, áp lực của dòng nước sẽ giữ cho cửa không rơi xuống. Toàn bộ quá trình kéo dài cả 15 phút. Khi hắn ngoi lên lại, mực nước đã dâng cao hơn nhiều. Cảm ơn trời đất, ngươi mà đi lặn, chắc chắn sẽ là nhà vô địch lặn. Jack trầm trồ khen ngợi. Tìm Andrew. Lữ Bố vừa cởi bỏ áo ướt vừa bước đi. Tiếp theo, đây không phải việc mà chỉ hai người họ có thể giải quyết, cần phải huy động sức lực của tất cả mọi người. Đi được một đoạn, Lữ Bố quay sang Jack, ta nhớ ngươi có rất nhiều bạn ở khoang ba. Cũng khá nhiều. Jack vốn nổi tiếng hòa đồng. Hãy kêu gọi càng nhiều càng tốt, chúng ta cần nhân lực. Lữ Bố nhìn Jack nói. Nếu đám quý tộc và thủy thủ trên tàu không chịu nghe lời, thì có khi phải đổi người chỉ huy. Được. Jack cảm thấy bất ngờ, tên nhóc đầu trọc này lần đầu tiên bày tỏ sự cần thiết đối với mình, quả là hiếm có. Hắn lập tức kéo Rose đi, giờ hắn chẳng muốn rời Rose chút nào. Lữ Bố thực sự không hiểu mang theo một gánh nặng như vậy có ích gì. Trong trường hợp khẩn cấp này, chẳng phải nên lo cho bản thân trước sao? Còn trẻ thật, dễ bị cảm xúc chi phối. Nhưng giờ Lữ Bố cũng không muốn trách hắn, công việc còn rất nhiều, hắn phải xác định cứu hộ bao giờ tới, bằng không giữa biển rộng, dù không phải biển băng, người cũng khó lòng mà bơi ra khỏi đây. Chương 746, tự cứu. Phòng lò hơi đã ngừng hoạt động rồi, An Đức Lỗ gặp. Lại Lữ Bố trên bong tàu, sắc mặt nghiêm nghị nói, ta vừa tính toán qua. Cho dù vậy, con tàu này nhiều nhất chỉ có thể cầm cự 3 tiếng đồng hồ nữa. Ta đã cố gắng bịt kín cửa nước tràn vào, nhưng chưa thể hoàn toàn ngăn chặn được. Như vậy, tối đa có thể kéo dài thêm nửa tiếng, trong điều kiện lý tưởng là 3 tiếng rưỡi. Hãy tìm kiếm cứu viện ngay lập tức. Được. An Đức Lỗ gật đầu, cả hai nhanh chóng chạy lên bong tàu. An Đức Lỗ đi tìm thuyền trưởng và những người có trách nhiệm bàn bạc việc cứu hộ. Còn Lữ Bố liền triệu tập phụ thân cùng Cường Ni đến. Bố Nhi, có chuyện gì đã xảy ra? Lữ Thư Hiền nhìn Lữ Bố hỏi. Thuyền sắp chìm rồi, phụ thân chuẩn bị đi, hãy mặc áo phao vào, những thứ không cần thiết thì bỏ lại hết. Lữ Bố lấy áo phao từ trong khoang ra, giúp Lữ Thư Hiền mặc vào. Còn Cường Ni, không cần đợi Lữ Bố nhắc, nghe nói thuyền sẽ chìm là đã tự động mặc áo phao. Lữ Thư Hiền nhìn Lữ Bố, nói, cẩn thận nhé. Phụ thân không giúp gì được con. Phụ thân chỉ cần sống sót là đủ. Lữ Bố gật đầu, quay sang Cường Ni dặn, ngươi hãy theo sát phụ thân, chờ ta trên bong tàu. Nói xong, Lữ Bố liền đi thẳng về phía khoang hạng nhất. Nhóc con, ngươi không được vào đây. Một thủy thủ ở khoang hạng nhất lịch sự cố ngăn Lữ Bố lại. Trầm trong ánh mắt kinh ngạc của người thủy thủ, chiếc khóa sắt bị Lữ Bố giật đứt một cách dễ dàng. Lữ Bố đẩy nhẹ người thủy thủ qua một bên, tiến thẳng đến phòng hút thuốc. Từ xa, giọng nói của An Đức Lỗ vang lên. Các vị, tối đa là 3 tiếng rưỡi. Ngài Smith cũng nói rằng, con tàu gần nhất phải mất 4 tiếng mới có thể đến nơi. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ. An Đức Lỗ nói với nhóm quý tộc. An Đức Lỗ, tàu Titanic này đâu có dễ chìm đến vậy, thuyền trưởng Smith không phải đã cử người đi sửa chữa rồi sao? Hà tất phải làm ầm lên. Ismay tỏ ra không hài lòng trước sự nóng vội và thiếu lễ độ của An Đức Lỗ. Không, hãy tin ta, trụ được đến sáng đã là kỳ tích rồi. Chúng ta phải hành động ngay, tất cả nỗ lực của thuyền trưởng Smith đều là vô ích. Ta và ngài Lữ Bố đã đi kiểm tra qua các khoang kính và phòng lò hơi, nước đã tràn vào và quá trình này không thể đảo ngược. An Đức Lỗ nghiêm giọng nhìn Ismay. Ngài An Đức Lỗ, ngài sẽ phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Ismay trừng mắt nhìn An Đức Lỗ. Tất nhiên, đó là lý do ta mong muốn các vị dùng ảnh hưởng của mình để duy trì trật tự trên tàu, cho mọi người rời đi có trật tự. An Đức Lỗ gật đầu đáp. Đừng đùa, thời điểm này lẽ ra nên phong tỏa thông tin, cho người hạng nhất rời đi trước chứ. Mọi người rơi vào im lặng, lý thuyết thì không thể làm vậy được, dù là ở Anh Quốc hay Mỹ, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, họ chắc chắn sẽ bị dư luận xã hội lên án, nhưng... Ngài An Đức Lỗ, ta đã gọi người đến tập hợp rồi. Ta cần sự giúp đỡ của ngài. Lữ Bố từ ngoài cửa bước vào. Ai cho ngươi vào đây? Một nhà tài phiệt vừa nói liền trừng mắt nhìn Lữ Bố, gầm lên giận dữ, bảo vệ, bắt cái tên da vàng vô lễ này. Lời chưa dứt, Lữ Bố đã biến mất. Không, hắn không biến mất, mà là quá nhanh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của nhà tài phiệt vừa nói liền nổ tung trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, hóa thành một màn sương máu. Lữ Bố hiện thân từ màn máu, đứng trên bàn, đảo mắt nhìn xung quanh, hiện giờ ta không có hứng bàn về ưu khuyết của các chủng tộc. Ta phải vượt qua tai ương trước mắt, nếu các vị có khả năng giúp đỡ thì càng tốt, nếu không có, mong các vị. Tạm thời im lặng. Ta không phải lúc nào cũng kiềm chế được cảm xúc của mình. Ngay cả An Đức Lỗ cũng sững sờ nhìn Lữ Bố đứng giữa màn máu, nhiều người thậm chí ngã phịch xuống đất vì sợ hãi. Cậu bé từ Đại Thanh này lại lần nữa khiến họ chấn động, một con người bằng xương bằng thịt cứ thế nổ tan tành. Trước sự uy hiếp của Lữ Bố, tất cả đều chọn im lặng. Giờ hãy nghe ta, bảo thuyền trưởng từ bỏ việc sửa chữa vô nghĩa và triệu tập tất cả thợ mộc lên bong tàu. Trong cơn thảm họa này, chỉ có đoàn kết mới có hy vọng sống sót, đi mau. Lữ Bố nhìn An Đức Lỗ, nói, ta sẽ tạm thời tiếp quản con tàu này. Được. An Đức Lỗ lấy lại bình tĩnh, rời đi với tâm trạng phức tạp. Phong cách hành động quyết liệt của Lữ Bố khiến ông có chút khó chịu, hình ảnh sát nhân không nương tay của Lữ Bố cũng làm ông mất đi cảm tình, nhưng ông biết Lữ Bố nói đúng. Giờ đây, việc sửa chữa đã trở nên vô ích, thời gian quý giá nên được dành cho việc cứu người. Nếu các vị muốn giúp đỡ, thì xin hãy nhiệt tình, nếu không thì đừng gây thêm rối loạn. Lữ Bố nhìn sang những người còn lại, trầm giọng nói. Không ai đáp lại, nhưng họ cũng không phản đối, coi như ngầm đồng tình. Lữ Bố nhảy xuống khỏi bàn, bước ra ngoài. Rất nhanh sau đó, An Đức Lỗ dẫn theo thuyền trưởng Smith đến bên Lữ Bố. Nhìn cậu bé Phương Đông dính máu tươi, thuyền trưởng cau mày, khó tin rằng cậu có thể cứu con tàu, nhóc con, ngươi định làm gì? Tất cả bảo vệ hãy giữ gìn trật tự, mang hết thuyền cứu sinh ra, ưu tiên người già, trẻ em và người bệnh lên trước. Thuyền trưởng có đồng ý không? Lữ Bố không cứng ép, làm việc cần phải có nguyên tắc. Quy đã lập xong, giờ là lúc thể hiện năng lực. Hắn cần sự hỗ trợ của những người này, ít nhất họ hữu ích hơn. Người thường. Được, thưa cậu. Thuyền trưởng gật đầu, lập tức sai thuyền phó đi thực hiện, nhưng người không đủ. Yên tâm, sẽ sớm có nhiều người hơn. Lữ Bố nhìn về phía Jack và Rose cùng nhóm người đang chạy đến. Này, Lữ. Chừng này người đủ chưa? Jack hỏi. Chưa đủ, cần thêm nữa. Lữ Bố bước lên một bước, dùng hết tâm lực phát huy khả năng tinh thần của mình đến cực hạn, lớn tiếng nói, tàu sắp chìm, chúng ta không còn nhiều thời gian. Nếu mọi người cứ hoảng loạn, người đáng được cứu sẽ không thể được cứu. Nhiệt độ hiện tại là 31 độ F, nước biển sẽ còn lạnh hơn. Để chống lại hoàn cảnh khắc nghiệt này, chúng ta cần phải đoàn kết. Giọng nói tuy non nớt nhưng đầy khí lực, như có sức mạnh vô hình khiến mọi người tin tưởng. Đứng trong đám đông, Jack cảm thấy nhiệt huyết sục sôi. Nói đi, cần làm gì? Jack lớn tiếng hỏi. Người già, trẻ em và người bệnh hãy lên thuyền cứu sinh trước, chúng ta cần giữ gìn trật tự. Jack, ta cần thêm người để giúp việc này. Mọi người khác chia thành nhóm 10 người, hỗ trợ nhân viên chuẩn bị thuyền cứu sinh, đưa nhóm đầu tiên xuống nước. Lữ Bố lấy bản vẽ và bút từ tay Jack, nhìn cậu ta nói. Được. Jack gật đầu, lập tức rời đi. Lữ Bố nhanh chóng lấy một tờ giấy, vẽ ra bản phác thảo một chiếc thuyền cùng các số liệu, đưa cho An Đức Lỗ, nói, ngươi mang các thợ thuyền và thợ mộc làm thuyền cứu sinh theo thiết kế này. Ý tưởng táo bạo. An Đức Lỗ nhìn bản vẽ của Lữ Bố, trầm trồ. Làm nhanh nhất có thể, mang hết dụng cụ ra. Ta sẽ tìm những người biết nghề một trong số hành khách để giúp ngươi, cố gắng làm càng nhiều càng tốt. Lữ Bố nhìn An Đức Lỗ nói. Nhưng dù tháo dỡ cũng không kịp lấy đủ vật liệu. An Đức Lỗ cười khổ. Yên tâm, sẽ có người lo liệu. Lữ Bố nhìn An Đức Lỗ, nói, ngươi đi chuẩn bị trước, vật liệu sẽ được chuyển đến ngay. Được. An Đức Lỗ gật đầu, nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, chắc dẫn thêm nhiều người đến chỗ Lữ Bố, tin tức đã lan ra, bên dưới đang loạn cả lên. Bảo mọi người bình tĩnh lại. Lữ Bố nói với đám người, thưa các quý ông, vì mọi người đã biết tình hình, ta sẽ không nói nhiều. Chúng ta phải chiến đấu với biển cả và con tàu sắp chìm này. Chúng ta phải chiến đấu với thời gian. Ở đây, có ai thành thạo nghề mộc không? Số lượng thuyền cứu sinh không đủ, chúng ta cần thêm thợ mộc. Lần lượt có vài người bước ra, và Lữ Bố liền sắp xếp họ đến chỗ An Đức Lỗ. Cần thêm cả thợ đốn gỗ, những tấm ván trên tàu sẽ là nguyên liệu của chúng ta. Chúng ta phải tranh thủ từng giây từng phút. Ai hoàn thành tốt sẽ được lên thuyền rời đi trước. Lữ Bố nhìn đám đông nói. Thợ đốn gỗ không phải dễ tìm, mà cũng không đơn giản, vì ván gỗ nếu bị chặt nứt sẽ không thể làm thuyền. Lữ Bố thiết kế thuyền theo dạng thuyền thoi có 3 lớp, do đó đòi hỏi chất lượng ván gỗ nhất định. Một nhóm người nữa bước ra và được chỉ định đi chặt gỗ. Những người còn lại chịu trách nhiệm duy trì trật tự và vận chuyển vật liệu. Tất cả cửa của khoang 3 được mở ra. Dưới sự đi lại điều hành của Lữ Bố, trật tự đã được duy trì trên tàu. Nhìn cảnh Lữ Bố di chuyển qua lại, không ai tin nổi cậu bé này mới chỉ 5 tuổi, hành động nhanh chóng và quyết đoán, sát phạt dứt khoát. Nếu không xét đến tuổi tác của cậu, cậu hẳn là một vị tướng tài ba. Lúc này, thuyền trưởng Smith hoàn toàn bị thuyết phục, phối hợp với Lữ Bố chỉ huy nhân viên đưa người già, phụ nữ và trẻ em lên thuyền cứu sinh. Cuối cùng cũng tìm thấy các người, tên khốn này. Các dẫn theo lệ giới, vừa nhìn thấy Jack và Rose đi cùng Lữ Bố, liền giận dữ gầm lên và lao tới. Ta giờ không muốn giết người. Lữ Bố quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo khiến Cát và lệ giới lập tức hạ giọng, hắn chỉ tay xung quanh nói, tàu sắp chìm, chúng ta đang tự cứu mình, ta mặc kệ các ngươi có thù oán gì, nhưng tốt nhất đừng gây rối, thời gian của chúng ta rất quý giá. Đã xảy ra chuyện gì? Trước ánh mắt lạnh lẽo của Lữ Bố, Cát thấy khó chịu trong người, muốn phản kháng nhưng lại bị lớp máu tươi khô trên người Lữ Bố làm cho không dám manh động. Cảnh tượng xung quanh khiến hắn có phần choáng ngợp. Lữ Bố không để ý đến hắn, dẫn Jack và Rose tiếp tục đi tuần, công việc của cậu là duy trì trật tự. Jack và Rose có thể giao tiếp với khách hạng 3 và hạng nhất, giúp Lữ Bố tiết kiệm được nhiều sức lực. Cần ta giúp gì không? Một cụ ông mặc lễ phục trang nhã mỉm cười nhìn Lữ Bố hỏi. Không cần, với tư cách là bậc trưởng bối, ngài được ưu tiên lên thuyền trước, mau xếp hàng bên kia đi, thuyền đã sẵn sàng. Lữ Bố nhìn ông, lễ phép gật đầu. Không cần gấp, vẫn còn thời gian mà. Ông già gật đầu, hài lòng nhìn Lữ Bố nói, nếu may mắn sống sót ra ngoài, gặp khó khăn gì ở Mỹ, cứ gọi số này. Chúng ta nợ cậu một mạng sống, thưa tiểu công tử. Quản gia bên cạnh đưa ra một tấm danh thiếp. Rất hân hạnh. Lữ Bố không từ chối, những tấm danh thiếp như thế này cậu đã thu được không ít, dù có thể không dùng đến nhưng có vẫn hơn không. Chương 747, con tàu đắm. Những giai điệu du dương vang vọng ở mũi tàu, ban nhạc ở khoang hạng nhất theo lệnh của Smith bắt đầu chơi nhạc để cổ vũ những người dân thường vốn không bao giờ có cơ hội tận hưởng. Thế nhưng, giờ đây chẳng ai quan tâm đến âm nhạc. Có bản nhạc nào hùng tráng hơn không? Lữ Bố bước qua, hỏi, giờ mọi người cần là sức mạnh. Như ngài mong muốn. Đội trưởng ban nhạc cúi mình chào Lữ Bố, rồi bàn bạc với các nhạc công, chẳng bao lâu, những khúc ca chiến trận hùng hồn đã vang dội trên bầu trời của con tàu Titanic, thứ âm nhạc thích hợp này quả thực đã khơi dậy ý chí trong lòng người, thúc đẩy tiềm năng ẩn sâu của họ. Lữ, tốc độ không đủ, những chiếc thuyền cứu sinh tạm thời này dù không gặp sự cố cũng chỉ làm được 10 chiếc, mỗi chiếc chỉ chở được 50 người. Cộng với 16 chiếc thuyền cứu sinh có sẵn, mỗi chiếc có thể chở 80 người, thì chỉ mới có chỗ cho 1.200 người, mà trên tàu có đến 2.200 người. Cuối cùng vẫn sẽ có 500 người không thể lên thuyền. Andrew tìm đến Lữ Bố, nghiêm nghị nói. Cố hết sức đi, ưu tiên cho người già, phụ nữ và trẻ em lên trước, những người khỏe mạnh nhất sẽ ở lại. Lữ Bố nhìn Andrew, bình thản đáp. Được. Andrew gật đầu, tiếp tục dẫn nhóm thợ đóng thuyền. Thuyền cứu sinh tạm thời là do Lữ Bố thiết kế, dễ dàng lắp ráp, nếu đủ thời gian, có thể giúp mọi người rời đi một cách an toàn. Các người cũng nghe thấy rồi. Lữ Bố nhìn nhóm người đứng quanh mình, chúng ta giờ đây đang chiến đấu với tử thần và thời gian. Có thể cuối cùng sẽ có người phải ở lại, nhưng chỉ cần con tàu chưa chìm, chúng ta vẫn còn cơ hội. Các người hãy giúp vận chuyển gỗ, khu vực này đã được đánh dấu, mọi loại gỗ có thể thu gom đều phải nhanh chóng. Ai? Không có việc gì làm thì hãy giúp đỡ những việc nhỏ nhặt nhất, chúng ta cần chung sức vượt qua khó khăn này. Nói xong, Lữ Bố nhanh chóng đến chỗ những người thợ, không nói lời nào, cầm búa lên, bảo người mang gỗ đến và bắt đầu làm việc. Dáng người nhỏ nhắn nhưng tay nghề cực kỳ thuần thục, thậm chí còn thành thạo hơn những thợ giỏi nhất ở đó. Trời ơi, đứa trẻ đến từ phương đông này lẽ nào là thiên sứ giáng thế? Có người không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Lữ Bố không để ý đến họ, toàn bộ tinh thần đã được dồn vào công việc, một cảm xúc vô hình lan tỏa trong lòng mọi người, những ai đã mệt mỏi chán nản cũng bắt đầu hăng hái trở lại, tăng tốc làm việc nhờ động lực từ Lữ Bố. Với sự giúp đỡ của ba thợ thủ công, chỉ trong 20 phút, Lữ Bố đã hoàn thành một chiếc thuyền. Mau đưa người lên thuyền, con tàu đã bắt đầu nghiêng, phải giữ trật tự nếu không sẽ có thêm người thiệt mạng. Lữ Bố nhanh chóng đẩy chiếc thuyền ra, cho người khiêng đi, rồi lớn tiếng hô, mau đưa thêm gỗ tới đây. Khi một tấm ván gỗ được đưa đến, Lữ Bố bỗng nhìn thấy cha mình, Lữ Thư Hiền, đứng bên cạnh cùng Johnny vẻ mặt lo lắng. Cha! Lữ Bố ngạc nhiên nhìn cha mình, hỏi, sao cha vẫn còn ở đây? Hắn nhớ rõ là đã sắp xếp cho cha lên thuyền rồi. Con nói không sai, đã ra ngoài thì không thể để những người phương Tây này xem thường. Hơn nữa, đâu thể để con, một đứa trẻ, ở lại một mình, còn cha thì lén lút sống sót. Cha con mình nếu có chết, cũng sẽ chết cùng nhau. Lữ Thư Hiền mỉm cười nói. Con không dễ chết vậy đâu. Cha nghĩ con làm tất cả chuyện này là vì cái gì? Lữ Bố giận dữ đáp, đây là lần đầu tiên hắn tỏ rõ sự tức giận. Cha biết con có bản lĩnh, nhưng nếu cha bỏ con mà đi, thì sau này còn mặt mũi nào gặp con nữa? Lữ Thư Hiền cười nói. Nhanh lên đi, không còn nhiều thời gian. Lữ Bố bực bội tiếp tục đóng thuyền, tốc độ càng nhanh hơn, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp, lâu rồi hắn mới lại thấy như vậy. Tôi. Johnny mặt mày tái nhợt, cố gắng nói, tôi cũng không bỏ đi. Thực ra Johnny bị Lữ Thư Hiền kéo quay lại, vốn dĩ Lữ Bố bảo Johnny đi theo cha mình để phòng khi đi lạc có người giúp đỡ ông sống sót dễ dàng hơn. Không còn thời gian nói nhiều, khi từng chuyến thuyền lần lượt đưa người đi, cả con tàu đã bắt đầu nghiêng hẳn, hệ thống điện cũng đã cắt, đèn dần tắt đi, có người thắp nến để chiếu sáng, nhưng tiến độ vẫn bị chậm lại. Nhờ sự chỉ huy của Lữ Bố, người già, phụ nữ và trẻ em đều đã lên thuyền, những người còn lại trên tàu thư dần và không gian cũng lặng lẽ hơn. Sự tham gia của Lữ Bố khiến tốc độ đóng thuyền của những người thợ tăng lên, ban đầu chỉ có thể đóng được 10 chiếc, nhưng giờ đã đóng được 14 chiếc. Con tàu đã nghiêng hơn, và gỗ cũng gần như tháo hết, nhưng vẫn còn hơn 300 người chưa lên thuyền, con tàu đã bắt đầu chìm, tình trạng này rõ ràng không thích hợp để tiếp tục đóng thuyền. Lữ, anh đã cho tôi thấy một điều kỳ diệu. Andrew nhìn Lữ Bố, cảm nhận được độ nghiêng của con tàu, khuôn mặt ông hiện lên một nụ cười chân thành. Lữ Bố đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh, ngoài Andrew và thuyền trưởng Smith, những người còn lại đều là thợ thủ công và những người sống ở tầng dưới cùng. Họ đã duy trì trật tự trên tàu nhờ Lữ Bố và dắt chỉ huy, nhưng cuối cùng họ là những người còn lại. Nếu không có Lữ Bố, số người thiệt mạng trên tàu có thể đã cao hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại, chỉ còn khoảng 300 người, ngay cả khi họ phải hy sinh, số người thương vong của vụ tai nạn này cũng giảm đi đáng kể. Và điều này chính là nhờ vào sự lãnh đạo của Lữ Bố. Hắn đã huy động thành công sức mạnh của mọi người, quả thực là một phép màu. Kẻo kẹt. Con tàu bắt đầu nghiêng mạnh hơn, nhưng những người ở lại không tỏ ra hoảng loạn. Thưa các ngài, bất kể các vị xuất thân từ đâu, hôm nay, tất cả các vị đều là anh hùng. Lữ Bố nhìn cha mình, rồi nhìn những người đàn ông lam lũ xung quanh, mỉm cười. Giờ đây chúng ta đối mặt với trận chiến cuối cùng với tử thần, chắc chắn sẽ có người chết. Nhưng tôi hy vọng tất cả sẽ sống sót. Ngay bây giờ, mỗi người hãy mặc hai áo phao, điều này sẽ giúp chúng ta nổi lên trên mặt nước. Trong 3 giờ qua, Lữ Bố đã dùng tài năng của mình để chiếm được lòng tin của mọi người. Giọng nói của hắn mang sức hút lạ kỳ, khiến mọi người xúc động. Áo phao trên tàu đủ để mỗi người mặc 2 chiếc. Bỏ lại những thứ không cần thiết, sống sót mới là quan trọng nhất, chết rồi thì bao nhiêu của cải cũng chỉ là của người khác, chẳng còn ý nghĩa gì. Lữ Bố chỉ ra bong tàu, mọi người đến đó, giữ thăng bằng càng lâu càng tốt, mỗi phút giây đều là cơ hội để chúng ta vượt qua cái chết. Được. Dưới sự động viên của Lữ Bố, mọi người nhanh chóng chạy về phía lan can, bám chặt vào đó. Nghe đây, khi tàu chìm sẽ tạo ra xoáy nước rất mạnh, đừng vùng vẫy, đợi khi xoáy yếu đi mới cố gắng bơi lên. Tất cả hãy cố gắng tập trung lại, giữ ấm cho nhau. Lữ Bố nắm chặt lan can, lớn tiếng hô. Ban đầu hắn chỉ muốn cứu cha, ai ngờ Lữ Thư Hiền đã quay lại. Giờ đây, Lữ Bố chỉ còn cách hoàn thành vai trò người cứu thế, khi con tàu càng ngày càng nghiêng. Con tàu càng nghiêng, và rồi nó gãy làm đôi, một sợi dây nối với ống khói đứt tung, quất về phía họ, hất 3 người treo ngoài lan can bay đi, chưa kịp kêu thảm thì đã mất mạng trong không trung. Lực này chẳng thể nào chống lại bằng thân xác con người. Lữ Bố nắm chặt một sợi dây đang lao về phía mình, hít một hơi thật sâu, lớn giọng nói, giữ vững tinh thần. Giờ sợ hãi cũng vô ích, chúng ta phải sống sót. Ai cũng muốn sống. Thân tàu bắt đầu gãy đôi, nhiều dây cáp bị đứt văng ra, có người chết, có người sợ hãi hét lên. Có lẽ vào khoảnh khắc này đã có người hối hận, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Như lời Lữ Bố nói, họ đang đấu tranh với tử thần và thời gian, hai quy luật bất biến của thiên địa. Để chiến thắng chúng, không chỉ cần tài năng mà còn phải có dũng khí. Sau một thoáng ổn định, khi phần đuôi tàu chìm xuống nhanh chóng, nơi họ đứng lại dựng đứng lên, kéo mọi người vào biển nước. Leo ra ngoài, đừng để bị mắc vào lan can. Lữ Bố trèo ra ngoài, nắm tay cha và Johnny kéo họ sang. Ở phía bên kia, chắc cũng kéo Rose lại gần, rồi quay sang hét với Lữ Bố. Này, Lữ, nếu sống sót, các người sẽ đi đâu? Lữ Bố nhìn anh ta, mỉm cười, sang Francisco. Cậu cười thật đẹp. Rose thốt lên chân thành, đây là lần đầu cô thấy Lữ Bố cười, dù còn nhỏ nhưng đầy khí phách, mang lại cảm giác an toàn. Nếu có thời gian tôi sẽ đến thăm cậu. Jack hét lớn. Đó chỉ là một lời động viên, không ai biết mình có thể sống sót không, anh muốn đặt cho mình một mục tiêu. Được thôi. Lữ Bố gật đầu, hắn tin rằng mình sẽ sống sót. Con tàu bắt đầu chìm nhanh, Lữ Bố vẻ mặt kiên định, nói với cha, khi sắp rơi xuống nước, hãy nín thở. Được. Lữ Thư Hiền gật đầu. Nín. Mặt biển đang lao về phía họ, Lữ Bố hét lên, hít một hơi thật sâu. Khoảnh khắc tiếp theo, thân tàu chìm xuống biển, Lữ Bố buông tay ra ngay khi chạm nước, ôm chặt cha mình, cùng xoay vòng trong xoáy nước do con tàu tạo ra. Mãi cho đến khi cảm thấy dòng nước yếu đi, hắn mới ôm chặt cha, đạp nước, kéo cả hai lên khỏi mặt nước. Trên mặt biển đã có nhiều người vật lộn, nhờ mặc hai lớp áo phao nên độ nổi khá tốt, nhưng chính dòng nước lạnh giá mới là mối nguy lớn nhất. Ta là Lữ Bố, nghe ta nói, hãy tập trung lại, ôm lấy bất kỳ vật nào nổi được, giữ gần nhau để ấm hơn. Lữ Bố vừa kéo cha bơi vừa hô to, hắn đã cạn kiệt sức lực, sau 3 tiếng huy động toàn bộ tinh thần, nhưng đây là thời khắc cuối cùng, nhất định phải tập hợp lại để tăng cơ hội sống sót. Này, Lữ chúng tôi ở đây. Giọng Jack vang lên ở không xa, anh nỗ lực bơi về phía họ. Đi thôi. Lữ Bố kéo cha về phía Jack. Những người xung quanh cũng lần lượt tụ lại, chẳng mấy chốc đã có mười mấy người tập trung lại. Trên mặt nước có nhiều tấm ván, Lữ Bố gom chúng lại, ghép thành một chiếc bè tạm bợ. Dựa vào cái này, ta sẽ đi tìm thêm. Lữ Bố trở lại, để mọi người bám lên bè, rồi tiếp tục lặn lội đi tìm bất cứ thứ gì có thể dùng được. Cậu ấy quả là sinh lực dồi dào. Dắt ôm lấy Rose, ngước nhìn Lữ Bố, cảm thán. Lúc này còn sức lực như thế, có lẽ chỉ có cậu ta. Lần này, Lữ Bố không để ý đến người khác nữa. Ban đầu hắn chỉ muốn cứu cha mình, giờ mặc cho số phận, hắn sẽ lo cho mình trước tiên. Chương 748, được cứu. Lữ Bố tháo vài tấm ván thuyền, dựng lên một thanh chắn trên cầu phao trước đó để tạo thêm sức nổi. Rồi đưa Lữ Thư Hiền, Johnny, Jack và Rose lên trước. Đừng động đậy nhiều, thứ này chỉ đủ cho 4 người. Nếu thêm người, nó sẽ sập ngay. Mọi người kiên nhẫn một chút. Lữ Bố kéo lại một người định leo lên, cảnh báo. Con thì sao? Lữ Thư Hiền, đôi môi tím tái vì lạnh, nhìn đứa con trai đang bơi trong nước mà lòng đau xót. Cứu được bao nhiêu người thì cứu bấy nhiêu thôi. Lữ Bố đáp, rồi không ngoái lại mà bơi đi. Thể lực của hắn vẫn còn sung mãn, dù nhiệt độ lạnh cống có thể khiến người thường mất mạng, nhưng đối với Lữ Bố, nước biển này cũng chỉ lạnh hơn bình thường chút ít, chưa đủ đe dọa đến tính mạng. Những người ở lại đây là nhờ Lữ Bố, nên hắn sẽ cố gắng hết sức để giúp họ sống sót. Lữ Bố lượn quanh đám người, nhặt nhạnh các mảnh ván hoặc vật nổi để tạo ra các vật dụng nổi giúp mọi người cách ly khỏi nước biển. Mọi người quay lại sưởi ấm cho nhau, dù vẫn rất lạnh nhưng khả năng sống sót cao hơn khi ở trong nước. Những người không kịp leo lên ván thì súng lại với nhau để giữ ấm. Trời dần sáng lên khi Lữ Bố bận rộn làm việc và một chiếc tàu chở khách đang tiến lại gần. Mọi người kiệt sức, không còn sức để nói, chỉ có Lữ Bố bơi lên phía trước, thấy rõ con tàu đang hướng đến, liền quay về thông báo để mọi người yên lòng. Hy vọng cũng là một loại sức mạnh. Hơn 300 người, có người bị chìm ngay sau khi tàu đắm, cũng có người lạnh cống chỉ trong vài chục phút. Dù những người còn lại là những người mạnh mẽ nhất, vẫn có nhiều người chết vì lạnh, cuối cùng chỉ có hơn 130 người lên được tàu. Lẽ ra Lữ Bố phải được đón nhận như một anh hùng, nhưng khi vừa lên tàu, họ liền bị vệ sĩ trên tàu khống chế. Khốn kiếp, các người làm gì vậy? Mọi người đều được cứu nhờ có anh ấy. Chắc không màng cái lạnh, lao lên định kéo người. Lữ Bố lại rất bình tĩnh, cơ thể run rẩy như thể sợ hãi lắm, nói khẽ, tại sao? Giết người đủ chưa? Các đắc ý tiến đến, túm lấy Rosa, nhìn Lữ Bố. Dù thực sự giữa họ không có mâu thuẫn, nhưng sau mọi việc, chắc đã trở thành trợ thủ đắc lực của Lữ Bố, và do đó Lữ Bố cũng trở thành kẻ thù của các. Hắn hằng học nhìn Dắt, cả ngươi nữa, thằng lang thang hạng ba. Lê Rơ đi đến bên Dắt, lấy ra từ túi anh một viên đá quý xanh biếc. Chắc sững sờ, anh biết chắc chắn viên đá này không ở trong túi mình khi lên tàu, đây rõ ràng là vu oan. Anh quay sang nhìn Rosa, đây là vu oan. Mặt Rosa hơi tái, qua một trận sinh tử, cô tin Dắt. Định nói gì đó nhưng bị các ôm chặt, thì thầm, em không muốn giải thích với anh về những chuyện trước đó sao? Cứ nghỉ ngơi đi. Lữ Bố không chống cự, mà quay sang nhìn Lữ Thư Hiền. Tất nhiên, hắn có thể chống lại ngay bây giờ, thậm chí có thể giết hết người trên tàu, nhưng sau đó thì sao? Có vẻ như cần phải giả vờ yếu đuối một chút. Giết người. Lữ Bố bày ra vẻ mặt ngây thơ, vô tội, khuôn mặt non nớt đầy sự sợ hãi. Chắc ngỡ ngàng nhìn Lữ Bố với vẻ mặt hồn nhiên ấy, không thể tin đây là Lữ Bố mà mình quen biết. Vệ sĩ cũng nghi hoặc nhìn Cát, thưa ngài, có khi nào ngài nhầm rồi không? Quỷ tha ma bắt, đừng để bộ mặt này lừa các người. Cát nhìn Lữ Bố giả vờ, hiểu ngay là thằng nhóc này đang làm trò, liền giận dữ bước lên định vạch trần, đẩy mạnh khiến Lữ Bố ngã nhào. Trong ánh mắt kinh ngạc của Dắt, Lữ Bố có thể tay không đập vỡ băng đá, nhưng giờ lại ngã xuống như một đứa trẻ 4 tuổi. Cuộn tròn trong góc tàu, run rẩy ôm chăn. Thưa ngài, xin hãy kiềm chế. Một vệ sĩ thấy quá đáng, chặn Cát lại. Các người bị lừa rồi. Thằng nhóc này không phải trẻ con bình thường, nó là quỷ dữ, có sức mạnh vô song. Các chỉ vào Lữ Bố, hét lớn, nào, đánh ta đi, như trên tàu Titanic ấy. Lữ Thư Hiền nhìn con trai mình hiểu ngay ý, vội vàng chạy lên kêu, dù các người có khinh thường người Hoa, cũng không nên vu oan chúng tôi như vậy. Nếu các người cần kẻ chịu tội, thì bắt tôi đây này. Ông đã học tiếng Anh cấp tốc mấy ngày nay, giờ nói chuyện đã khá trôi chảy. Thưa ngài, xin đừng làm loạn. Một vệ sĩ cao mày nhìn Lữ Thư Hiền. Cha ơi, họ định làm gì vậy? Lữ Bố nhân cơ hội ôm lấy chân cha, vẻ mặt sợ hãi hỏi. Lữ Thư Hiền run lên, trong tình huống này mà con trai có phản ứng như vậy cũng rất bình thường. Nhưng màn kịch của Lữ Bố khiến ông cảm thấy khó xử, suýt nữa bật cười. Thưa ngài, mọi việc cần có chứng cứ. Johnny tiến đến bên Lữ Thư Hiền, nghiêm nghị nói với vệ sĩ, chúng tôi vô cùng biết ơn vì các ngài đã cứu chúng tôi, nhưng khi tàu cứu sinh chạy, vì đứa trẻ này là người Hoa mà đã bị bỏ lại một lần, tôi nghĩ dù có khinh thường người Hoa, cũng không nên đối xử bất công với một đứa trẻ như vậy. Các ngài có biết đứa trẻ này đã phải chật vật thế nào để sống sót không? Những người mới lên tàu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy Lữ Bố bị oan ức, liền đứng ra bên vực, phẫn nộ trước hành động của Cát. Những người không biết rõ cũng cảm thấy chuyện này có phần quá đáng. Một đứa trẻ phải đối mặt với vận rủi, Cát, kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu, không những giành chỗ cứu sinh mà còn ngược đãi đứa trẻ, khiến ai cũng bất bình. Cát không hài lòng, nhưng đối mặt với sự phẫn nộ của đám đông, đành kéo Rose rời đi. Rose chắc muốn chạy lên đòi lại Rose, nhưng bị vệ sĩ ngăn cản và áp giải đi. Thưa ngài, cho đến khi sự việc được làm sáng tỏ, cậu bé này vẫn phải chịu điều tra. Vệ sĩ tuy thấy Cát nói hơi quá, nhưng đã nhận lệnh nên vẫn phải dẫn Lữ bố đi. Tôi cũng phải đi. Lữ Thư Hiền giận dữ nói. Rất tiếc, điều đó không được phép. Vệ sĩ lắc đầu. Lữ Thư Hiền nhận thấy con trai ra hiệu, lập tức hiểu ý, nắm lấy tay Johnny, vừa tiến lên vừa hét lớn, các người không thể làm vậy. Johnny nhận ra tình thế, vội giữ Lữ Thư Hiền lại, ôm chặt từ phía sau. Này, đừng manh động bạn của tôi tin họ sẽ giải thích rõ ràng. Rõ ràng là Lữ bố không muốn giải quyết vấn đề này bằng bạo lực. Thế là Lữ bố và Dắt bị đưa vào một căn phòng và nhốt lại. Thả tôi ra. Dắt tức giận đập cửa, sau khi thoát chết, anh không muốn xa cách Rose chút nào. Lữ bố lấy khăn lau cơ thể, lau sạch nước biển, rồi ung dung ăn phần thức ăn của thủy thủ đưa. Đến, thậm chí ăn luôn phần của Dắt. Này, Lữ. Dắt quay lại, bất mãn nhìn Lữ bố, sao cậu phải nhịn nhục thế? Nếu không nhịn thì phải làm sao? Lữ bố hỏi lại. Với khả năng của cậu. Dắt nói đến đây lại ngưng với khả năng của cậu. Dắt ngừng lại giữa chừng, chợt nhận ra, có khả năng thì sao? Chẳng lẽ lại giết người nữa sao? Nếu vậy, dù có thắng, bọn họ sẽ phải đi đâu? Trở thành hải tặc sao? Lữ bố nằm xuống giường, dù vẫn chưa no nhưng đây không phải lúc để đòi thêm thức ăn, hắn cần suy nghĩ về bước đi tiếp theo. Chuyến đi này đã không suôn sẻ, đầu tiên là suýt bị Johnny bán đứng, sau đó gặp nạn đắm tàu, và giờ lại có thể sẽ dính líu đến một vụ án. Thật đúng là vận rủi chồng chất. Này! Chắc ngồi trên giường đối diện, nhìn Lữ bố đang sắp chìm vào giấc ngủ, lo lắng nói, trên tàu có rất nhiều người, cậu không lo họ sẽ phản bội cậu sao? Dù Lữ bố thực sự đã cứu mạng mọi người, nhưng không phải ai cũng sẽ biết ơn hắn. Giống như các vậy, hắn đã nghe nói rằng Lữ bố quả thực có giết người. Một đứa trẻ 5 tuổi có thể giết người bằng tay không? Cậu nghĩ ở Mỹ hay Anh có bao nhiêu người tin điều đó? Lữ bố đáp lại. Dắt nghĩ đến cảnh Lữ bố giả vờ ngây thơ lúc trước, cười khổ lắc đầu. Có lẽ sẽ chẳng ai tin, nếu không, các với địa vị của mình đã không bị mọi người chỉ trích dữ dội như vậy. Đám người thuộc tầng lớp thượng lưu, chỉ cần có một vài người đứng về phía tôi là đủ. Lữ bố xoa trán, nói. Nhưng cậu có giao kèo gì với họ đâu? Dắt cao mày đáp. Hoàn toàn không cần thiết phải giao kèo. Chỉ cần họ muốn đứng về phía tôi, họ sẽ biết phải làm gì. Cậu không nghĩ những người có quyền lực thực sự đều là kẻ ngốc, đúng không? Lữ bố lắc đầu nói. Có nhiều việc không cần phải bàn bạc trước. Với những hiểu biết của hắn về truyền thông phương Tây, chỉ cần phía thượng lưu không thể thống nhất quan điểm, họ sẽ khó có thể lợi dụng cớ này để gây khó dễ cho hắn. Nhưng như thế, công lao của cậu cũng chẳng ai nhớ đến. Dắt nhìn Lữ bố, lo lắng nói. Công lao này có thể đem lại rất nhiều mối quan hệ. Nếu Lữ bố có công lao này, hắn sẽ trở thành anh hùng. Cậu đã từng đọc Tư Bản Luận chưa? Lữ bố hỏi lại. Dắt lắc đầu. Việc Titanic chìm cần một hành động anh hùng nào đó để che giấu, và đây là một tư liệu tốt. Đằng sau vụ này, công ty White Star sẽ không tiếc gì để gán công lao này cho người khác, tốt nhất là cho ông Ismay hoặc thuyền trưởng Smith đã khuất. Cậu nghĩ tại sao các lại lao vào tìm cách gây khó dễ cho tôi như vậy? Lữ bố nói một cách lạnh nhạt. Dắt gật đầu, điều này đúng là điển hình của giới tư bản. Anh nhìn Lữ bố với vẻ bình thản mà ngạc nhiên hỏi, cậu không giận sao? Tại sao phải giận? Lữ bố đáp lại, họ chắc chắn sẽ cho tôi một khoản tiền để im lặng, còn tài sản của chúng ta đã chìm xuống cùng Titanic. So với danh tiếng, chúng ta cần một khoản tiền để làm vốn, hơn nữa. Cậu không nghĩ rằng một thuyền trưởng xuất sắc hy sinh để bảo vệ danh dự của mình thì dễ thuyết phục hơn là một đứa trẻ 5 tuổi cứu mạng mọi người trên Titanic sao? Chắc hiểu ra, nhìn Lữ bố đầy kinh ngạc, vậy cậu nói rằng, những người kia sẽ ủng hộ cậu không phải vì họ có lương tâm, mà vì cậu đã cho họ thấy rằng cậu đã từ bỏ danh tiếng mà cậu có được bằng cả sinh mạng. Lữ Bố không trả lời, nhắm mắt lại, cảm thấy Dắt không đến nỗi ngốc nghếch. Dắt gần như đã đoán được sự việc sắp xảy ra. Những người sống sót từ khoang hạng nhất sẽ chia nhau công lao vốn thuộc về họ, còn hắn và Lữ Bố sẽ chẳng nhận được gì ngoài một khoản tiền. Lữ, cậu thật sự không cảm thấy tức giận chút nào sao? Dắt nhìn Lữ Bố nhắm mắt, không thể hiểu nổi sự bình tĩnh của hắn. Trước tiên, cậu phải hiểu mình cần gì. Tôi cần tiền, cần có chỗ ở cùng cha ở Mỹ, đây là điều chúng ta cần nhất lúc này, cũng là căn bản để sinh tồn. Lữ Bố thở dài, hắn biết rõ Dắt muốn gì, đang ám chỉ hắn giúp mình. Lữ Bố không muốn nói ra nhưng Dắt lại đang cố lợi dụng hắn, có lẽ hắn không nghĩ mình dễ bị thuyết phục vậy sao? Tôi biết cậu hiểu ý tôi mà. Dắt bất lực nhìn Lữ Bố, quỳ xuống cạnh giường của hắn, giúp tôi với. Đừng làm vậy, không may mắn đâu. Lữ Bố nhăn mặt ngồi dậy, khó chịu nhìn Dắt. Mấy người phương Tây này chẳng kiêng kỵ gì cả. Tôi không thể mất Rosa. Dắt nắm chặt tay Lữ Bố, van nài. Cậu phải hiểu rằng, tình cảm của hai người không đúng luân lý. Trên tàu, chỉ có một đêm bên nhau là đủ rồi. Cảm giác này sau này sẽ dần nhạt phai. Tôi không thể giúp cậu trong chuyện này. Đây cũng là lý do Lữ Bố không muốn quan tâm đến Dắt. Nói cho cùng, Rosa còn trẻ, nổi loạn và chưa trải đời, trong khi Dắt có chút xấu xa, còn tình yêu tự do thực chất chỉ là một cái cớ. Nếu thật lòng yêu nhau, hãy thẳng thắn cắt đứt với Cát rồi hãy yêu. Dù Lữ Bố không ưa Cát, nhưng hành động của hai người này, nếu ở thời Đông Hán, kể cả Lữ Bố xét xử, cung hình, thiến, có lẽ vẫn còn nhẹ nhàng. Về phần Rosa, Lữ Bố không muốn đánh giá gì thêm, nhưng ít ra thì cô ấy có vẻ không đoan chính. Không phải là không thể yêu người khác, nhưng phải thẳng thắn rõ ràng với Cát rồi hãy yêu. Đây cũng là lý do khiến Lữ Bố không coi trọng hai người này, một người thì dại dột, người kia thì mưu mô, cả hai đều không kìm hãm được dục vọng. Những kẻ như thế khó có thể làm nên đại sự. Chương 749, giao dịch. Chắc rõ ràng không thể chấp nhận được lời phê bình của Lữ Bố, tức giận nói, ngươi không hiểu tình yêu chân chính. Nhưng ta hiểu lẽ liêm sĩ, Lữ Bố đột nhiên đứng dậy, khiến Chắc hoảng sợ, nhưng hắn chỉ chỉnh lại y phục cho ngay ngắn. Nếu ta có tình cảm với vợ của kẻ khác, ta sẽ để cô ấy ly hôn đường hoàng hoặc giết chết chồng của cô ta rồi chiếm lấy. Trong thế giới của các ngươi, mọi thứ đều có giá trị trao đổi, kể cả phụ nữ. Nếu muốn thì phải tự mình giành lấy, trò mượn dao giết người này, chúng ta đã chơi suốt 2000 năm rồi. Cánh cửa mở ra, Lữ Bố nhanh chóng khôi phục vẻ mặt ngây thơ như không biết gì. Người cảnh vệ thở dài nói, ra đây nào, ngài Cát đã chuẩn bị một bữa tiệc để tạ lỗi với ngươi, và dĩ nhiên, cha của ngươi cũng sẽ cùng tham dự. Cảm ơn chú, Lữ Bố ngượng ngùng cười, vẻ mặt đầy lạ lẫm khi theo sau người cảnh vệ, trong ánh mắt khó hiểu của Dắt. Tên nhóc ranh mảnh. Dắt ngồi thừa người trên thuyền, rõ ràng Lữ Bố đã nhìn thấu ý đồ của hắn. Khó lòng chấp nhận việc bị một gã nhóc trọc đầu qua mặt, Dắt ngồi xuống, lòng đầy bất lực. Ở bên kia, Lữ Bố bước vào khoang hạng nhất, được người hầu dẫn vào thay bộ lễ phục. Bộ lễ phục này giống như một bộ giáp, khiến người mặc cảm thấy có chút gò bó, nhưng Lữ Bố lại khá thích thú với cảm giác này. Sau khi rửa mặt, hắn theo người hầu vào phòng ăn. Hắn vẫn chưa ăn no, giờ lại có thể bổ sung thêm một bữa. Trước đó, trang phục của Lữ Bố chủ yếu là áo khoác ngắn, dù phong thái uy nghi nhưng vẫn mang vẻ mộc mạc. Tuy nhiên, khi khoác lên mình bộ lễ phục, khí chất của hắn thay đổi hoàn toàn, làm mọi người phải kinh ngạc. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Lữ Bố nhìn thấy Cát và Rosa, cả hai rõ ràng đã hòa giải và ngồi cùng nhau. Là ân nhân cứu mạng của tất cả chúng ta, việc chờ đợi là lẽ đương nhiên, người đầu tiên lên tiếng là Ismay. Ông ta mỉm cười nhìn Lữ Bố, cố gắng tỏ ra thân thiện. Nếu không phải đưa tôi vào đồn cảnh sát thì chúng ta phải cảm ơn tất cả quý vị. Lữ Bố khẽ cúi đầu đáp. Không cần lo lắng, tiểu quý ngài, Cát chỉ bị cơn giận làm mờ mắt mà thôi. Ismay mỉm cười nhìn Cát, đôi ri mép của ông ta hơi cong lên, tạo ra một vẻ như cười mà không cười. Đương nhiên, lòng dũng cảm và khí phách của cậu khiến tôi cảm thấy hổ thẹn, sau này nhất định tiền đồ sẽ vô lượng. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua hoạn nạn, nếu sau này có gì cần giúp đỡ, cứ tìm đến tôi sẽ không chối từ. Cát gượng cười gật đầu. Các vị nhanh chóng gặp tôi như vậy, hẳn là cũng hiểu ý của tôi rồi. Lữ Bố nhìn quanh mọi người, xòe tay nói, chi bằng nói thẳng ra để bữa ăn này mọi người có thể dùng cho thoải mái. Tôi rất thích sự thẳng thắn của cậu. Thật khó tin là cậu chỉ mới 5 tuổi, Ismay mỉm cười nói. Nếu cậu sinh ra ở Anh Quốc, chắc chắn tương lai sẽ không thể hạn định. Vậy thì nói đến điều kiện đi. Các nóng nảy nhìn Lữ Bố, 10.000 đô la, thế nào? Lữ Bố cầm ly sữa lên uống một ngụm, nhìn tất cả mọi người với vẻ bất lực. Tôi đã thể hiện sự thành thật của mình. Nếu các vị nghĩ rằng đây là lòng thành của các vị, tôi cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi, đúng không? Rose muốn nói gì đó, nhưng bị mẹ cô giữ lại. Phu nhân Molly không nói gì, rõ ràng bà không có tư cách lên tiếng trong việc này. Tôi nghĩ các không diễn đạt rõ ràng, 10.000 đô la là tấm lòng của các dành cho ngài. Còn công ty White Star chúng tôi nguyện tặng ngài 10 vạn đô la để bày tỏ lòng biết ơn. Ismay mỉm cười nói. Một người khác đứng dậy, mỉm cười nói, còn tôi đại diện cho chính bản thân mình, Guggenheim, tặng ngài 10 vạn đô la để bày tỏ lòng biết ơn. Cảm tạ, tài sản của cha con tôi đã theo tàu Titanic chìm xuống đáy biển, quả thật cần một khoản tiền để tái thiết gia đình. Lữ Bố cúi đầu cảm ơn Guggenheim. Về phần số tiền White Star tặng, đó là giao dịch. Một khi Lữ Bố đồng ý từ bỏ danh tiếng của đợt cứu trợ này, những người khác cũng lần lượt bày tỏ lòng biết ơn. 10.000 đô la của các không phải là thấp nhất, bởi 10.000 đô la quả thực không nhỏ, không phải ai cũng có thể đưa ra số tiền ấy. Lữ Bố đã nhận được tổng cộng 87.000 đô la từ các nhà tài trợ, bao gồm cả Masisher, chủ yếu là dưới dạng séc. Sau khi ký vào thỏa thuận bảo mật, Lữ Bố nhận được 10 vạn đô la do White Star cam kết và cuộc giao dịch mà Rose cho là bẩn thỉu này đã kết thúc. Không khí bữa sáng vẫn hài hòa, dù lễ nghi của Lữ Bố không hoàn toàn chuẩn mực, nhưng những người đã có lần trải qua thì cũng không muốn bận tâm đến việc này nữa. Tiếc là cậu ta là người Trung Hoa. Đến khi bữa ăn kết thúc, Lữ Bố rời đi mang theo séc và tiền mặt, các lắc đầu cười với mọi người. Các ngươi biến một hành động anh hùng thành một cuộc giao dịch tiền bạc. Rose đuổi theo Lữ Bố, nhìn hắn với vẻ giận dữ, thì ra ngươi cũng chẳng cao quý gì. Vậy thì sao? Lữ Bố nhìn Rose với vẻ chán nản nói, ta phải chống lại họ đến cùng rồi cùng cha đến New York làm kẻ ăn mày à? Hay ta phải kiện họ ở New York, ngươi nghĩ có luật sư nào sẽ đứng ra giúp đỡ chúng ta không? Cho dù cuối cùng có thắng, ta sẽ nhận được gì? Sự ngợi ca của mọi người. Rose nói, không cần thiết. Điều chúng ta phải làm là vực dậy gia tộc, lời tán dương của mọi người đối với ta chẳng có giá trị gì, nếu có thể đổi lấy khoản tiền mà chúng ta rất cần, trong khi họ dùng danh tiếng này để bảo vệ lợi ích công ty, hàng ngàn công nhân sẽ không vì thế mà thất nghiệp. Ta thấy điều này còn giá trị hơn nhiều so với cái gọi là cao thượng của ngươi. Lữ Bố rõ ràng hiểu về tiền bạc và tư bản nhiều hơn các. Các luôn. Muốn phô trương sức mạnh của tiền bạc trước mặt Rose nhưng lại thất bại, trong khi Lữ Bố lại dễ dàng khiến Rose cứng họng. Về đi, tiểu công chúa. Nhìn vào biểu hiện của ngươi trên tàu và sự kiên quyết cuối cùng, ta khuyên ngươi một câu, hãy sống tốt với vị hôn phu của mình. Còn mối tình với Jack, hãy xem đó là một kỷ niệm đẹp. Nếu các ngươi cố gắng tiếp tục, kết quả sẽ chẳng phải là điều ngươi muốn đối mặt. Lữ Bố vẫy tay, nói hết ý, sau khi tàu cập bến, có lẽ cả đời họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Bỏ lại Rose đầy ngỡ ngàng, Johnny đến đón hai cha con họ, ngạc nhiên nói, vậy mà các vẫn muốn giữ cô ta bên cạnh nha. Lữ Thư Hiền nghe vậy mỉm cười, họ đã định tổ chức đám cưới rồi, nếu lúc này hủy hôn, các sẽ mất mặt. Vì thế hắn bắt buộc phải hoàn tất lễ cưới. Càng là những quý tộc giàu có, càng không muốn thừa nhận thất bại của mình. Đông hay Tây, đạo lý gia đình không thể để lộ bí mật đều giống nhau. Dù có kết hôn, cuộc sống hôn nhân của Rose có lẽ sẽ không êm đẹp, bởi với tính kiêu ngạo của các, dù có kết hôn, cuộc sống hôn nhân của Rose có lẽ sẽ không êm đẹp, bởi với tính kiêu ngạo của các, mỗi khi nhìn thấy Rose, hắn sẽ lại nhớ đến việc người phụ nữ mà hắn từng hết lòng yêu thương đã bị một kẻ lang thang từ khoang hạng 3 chiếm đoạt. Ban đầu, có thể hắn còn kiềm chế, nhưng qua thời gian, tình cảm dần phai nhạt, vấn đề này chắc chắn sẽ trở nên nổi cộm. Đây cũng là do cô gái ấy tự chuốc lấy mà thôi. Tự do ư? Trên đời này làm gì có thứ tự do tuyệt đối? Nếu thật sự có thể trao cho cô sự tự do mà cô mong muốn, thì cuối cùng cô cũng sẽ chỉ thấy hối tiếc mà thôi. Bố ơi, số tiền này, định dùng vào việc gì đây? Lữ Bố nhìn cha mình, hỏi. Số tiền này hoàn toàn là nhờ công sức của hắn, và bản thân ông chẳng đóng góp gì. Huống chi, Lữ Bố không thể được xem như một đứa trẻ bình thường. Nói thử xem con có ý định gì. Lữ Thư Hiền nhìn Lữ Bố, mỉm cười đáp lại. Ta muốn kinh doanh vận tải biển. Lữ Thư Hiền chăm chú nhìn con trai. Sau khi chứng kiến sự thuận tiện của vận tải biển, ông dần nhận ra sự phát triển của các thương gia vùng Sơn Tây, Tấn Thương, đã phụ thuộc quá nhiều vào chính sách quốc gia. Trong khi đó, chi phí của vận tải đường thủy thường khá thấp. Nếu ông có thể sở hữu vài con tàu và thuê nhân công vận chuyển qua lại giữa các nước phương Tây và châu Âu, chắc chắn sẽ kiếm được không ít tiền. Lữ Thư Hiền đã hành nghề buôn bán suốt đời, có khả năng nhạy bén đáng kể trong kinh doanh. Lữ Bố cũng công nhận điều này. Với năng lực của cha mình, việc phát triển lĩnh vực vận tải biển sẽ không thành vấn đề. Điều khó khăn nhất là vốn khởi đầu, nhưng khoản tiền này đã giải quyết được vấn đề đó. Còn về các mối quan hệ, họ chưa đủ lớn để lập một công ty thương mại lớn, nên chỉ cần nhờ cậy Andrew là ổn thỏa. Phần còn lại sẽ phải dựa vào chính họ. Còn về những mối quan hệ của các nhà tư bản, Lữ Bố không quá kỳ vọng. Nếu một ngày nào đó, họ trở nên đủ mạnh tại đây, việc liên hệ với những người này sẽ không thành vấn đề. Nhưng muốn họ giúp đỡ khi mới khởi đầu, thì chính những tờ séc hôm nay đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Về điều này, Lữ Thư Hiền và Lữ Bố đều rất tỉnh táo. Thật tiếc khi đưa hai cha con đến San Francisco xong, tôi sẽ phải nói lời chia tay. Tôi còn phải trở lại nước của các ngài, nhưng tôi thật sự rất vui vì thời gian vừa qua đã có những trải nghiệm thú vị cùng hai người. Johnny tiếc nuối nói. Gốc rễ của hắn ở Trung Hoa, không có nơi đó, hắn chẳng là gì cả. Một công ty nhỏ do Lữ Bố tự mình khởi nghiệp, hắn không để mắt tới. Cha con Lữ Thư Hiền cũng không giữ hắn lại. Thực tế, nếu không nhờ vào chính sách khoan dung của triều đình Thanh đối với người ngoại quốc, với năng lực của Johnny hắn thực, chắc chẳng có khả năng gì đáng kể. Lữ Thư Hiền còn lo ngại hắn đi theo, nên việc hắn rời đi là điều đáng mừng. Những người còn sống sót trên tàu cũng có không ít nhân tài. Tranh thủ lúc còn trên tàu, cha hãy thử hỏi xem có ai sẵn sàng đi cùng chúng ta không? Chúng ta cần một nhóm thợ đóng tàu và các sĩ quan hàng hải. Lữ Bố nói với cha mình. Công ty mới thành lập, chắc chắn không thể thuê quá nhiều người, và cũng không an tâm khi tuyển người khác. Những người này thì khác, họ đã từng cùng nhau hợp tác, năng lực cũng đã được kiểm chứng, và không cần thiết phải thiết lập lại uy tín từ đầu. Thuê người ngoại quốc sao? Lữ Thư Hiền nhíu mày nhìn Lữ Bố, ông vẫn quen sử dụng người Trung Hoa, vì dễ giao tiếp và cảm giác gần gũi hơn ở nơi đất khách quê người. Nếu cha không muốn gặp rắc rối, những người ở đây bắt buộc phải tuyển dụng, ít nhất phải có một nửa là người bản địa. Lữ Bố kiên định nhìn cha mình. Luật Bài Hoa vẫn chưa bị bãi bỏ, họ chỉ cần có thể lập nghiệp tại đây đã là một sự may mắn. Chỉ sử dụng người Trung Hoa mà không dùng. Người Mỹ thì cơ bản không thể phát triển tốt. Lữ Thư Hiền hiểu ra, liếc nhìn con trai rồi gật đầu. Con trai ông nhìn xa hơn ông rất nhiều, chỉ suýt chút nữa ông đã phạm sai lầm lớn. Lát nữa con sẽ đi gặp Andrew để bàn bạc, ông ấy bị cảm lạnh, con cũng tiện thể xem xét tình hình của ông ấy. Lữ Bố vẫn còn một số chuyện cần thỉnh giáo Andrew. Thay mặt cha gửi lời hỏi thăm ông ấy. Lữ Thư Hiền gật đầu. Có được mối quan hệ với Andrew đã là điều rất đáng giá. Chương 750, đứng vững. Nếu muốn làm vận tải biển, hiện tại San Francisco đang tái thiết, tôi thực sự có thể giúp đỡ. Tàu của công ty Bạch Tinh chất lượng khá tốt, thêm nữa tôi có thể giới thiệu một số đối tác đáng tin cho các vị. Andrew có thiện cảm với Lữ Bố, không hề khinh thường việc hắn từ bỏ danh tiếng. Điều này cũng đã cứu vãn danh dự của chính Andrew. Thực ra, so với vận tải biển, Lữ Bố có hứng thú với việc sản xuất tàu thuyền hơn. Tuy nhiên, dù là Anh hay Mỹ, sẽ chẳng quốc gia nào giao kỹ thuật này cho một người Trung Hoa không rõ lai lịch như hắn. Thậm chí với ngành vận tải, nếu không có sự trợ giúp của những người như Andrew và tình hình San Francisco đang trong giai đoạn hồi phục, thì hai cha con họ cũng khó có thể làm gì. Về giấy phép, tôi có thể giúp liên lạc với bang Nevada, sẽ sớm có thôi. Đa tạ. Lữ Bố nhìn Andrew, đây là người duy nhất trong tầng lớp thượng lưu sẵn lòng giúp hắn. Ngài đã cứu mạng tôi và danh tiếng của tôi, chuyện này với tôi chẳng đáng là bao. Andrew mỉm cười. Ngày hôm sau, tàu cập cảng New York. Lữ Bố tuyển chọn 18 người sẵn lòng theo cha con hắn tới San Francisco. Những người này đến Mỹ chủ yếu để tìm kiếm cơ hội. Dù Lữ Bố là người Hoa, nhưng phong thái của hắn trên tàu khiến họ cảm thấy rằng theo hắn sẽ có tương lai. Bố, chúng ta làm vận tải biển, con hiểu việc tuyển thủy thủ, nhưng tại sao lại cần thợ thủ công? Lữ Thư Hiền nhìn con trai thắc mắc. Rất đơn giản. Nếu chỉ muốn sinh nhai thì lo tốt vận tải là đủ. Nhưng không thể làm lớn được. Với vị thế của người Hoa tại đây, một khi trở nên quá lớn, chắc chắn sẽ bị gây khó dễ. Lữ Bố nhìn cha, nói, bố à, trong tay chúng ta cần có những thứ khiến họ không dám động vào. Điều duy nhất có lợi ở đây là tiền có thể giải quyết phần lớn vấn đề. Nhiều vấn đề mà ở Trung Hoa không thể giải quyết bằng tiền thì ở đây lại có thể. Thế giới tư bản dù tàn nhẫn, nhưng khi hiểu rõ quy tắc, thậm chí có thể dễ dàng điều khiển hơn. Đôi khi, quyền lực còn bị tư bản ép buộc, miễn là trong tay có nhiều thứ hơn cả tiền. Trong sự giúp đỡ của Andrew, Lữ Bố và Lữ Thư Hiền nhanh chóng mua được 3 chiếc tàu hàng nhỏ và ký kết một hợp đồng vận tải. Dù không có những Hoa tiêu dày dặn kinh nghiệm, nhưng Lữ Bố vẫn có thể dẫn 3 tàu đến San Francisco, dù chỉ đi dọc theo bờ biển nhưng vẫn rất nguy hiểm. Song, hắn đã làm được. Kiếm được không nhiều, chỉ hơn 1.000 đô la, nhưng qua đó, họ kết thân được với 2 thương gia, coi như có một khởi đầu. Lữ Thư Hiền mang thư giới thiệu của Andrew và 2.000 đô la từ Lữ Bố đến các quan chức để xin giấy phép và lập công ty. Đồng thời với sự giúp đỡ của cộng đồng người Hoa, họ tìm được một nơi đặt trụ sở. Lữ Thư Hiền cũng tuyển dụng thêm 18 công nhân người Hoa, trong đó có 3 người có kinh nghiệm hàng hải. Khi nhân lực đã đủ, Lữ Thư Hiền muốn mở rộng quy mô bằng cách mua thêm 2 tàu lớn để tăng sự vững chắc, nhưng Lữ Bố đã ngăn lại. Hãy thiết lập mạng lưới thương mại trước. Lữ Bố nhìn cha, giải thích. Họ không thể chỉ dựa vào 2 khách hàng mà ăn uống, bởi nếu chỉ có 2 khách hàng này, 3 chiếc tàu hiện tại đã đủ, mua thêm tàu lớn là không cần thiết. Lữ Thư Hiền hiểu điều đó, nhưng không có tàu lớn, người khác sẽ không tin rằng họ có đủ năng lực đảm nhận các chuyến hàng lớn. Vấn đề này, Lữ Bố đã có phương án từ trước, ký kết hợp đồng cam kết giao hàng trong thời gian nhất định, sau đó thanh toán. Đó là mô hình vay vốn từ ngân hàng, dù phải gánh chịu một số rủi ro. Nhưng trong khởi đầu, nếu muốn nhanh chóng mở rộng thì phải tranh giành thị trường bằng cách này. Lữ Thư Hiền còn muốn dùng cách giảm giá để cạnh tranh, nhưng Lữ Bố đã ngăn lại. Giảm giá chỉ là con đường khiến đôi bên đều tổn thương. Dù có loại bỏ đối thủ, việc nâng giá trở lại sau đó sẽ không dễ. Bên cạnh đó, nếu tiếp tục theo kiểu tạm ứng vốn để thực hiện thì đối thủ có thể sẽ dùng đến thủ đoạn không chính đáng. Tất nhiên, Lữ Bố không sợ điều đó, nhưng nếu không cần thiết, tốt nhất không nên phá vỡ quy tắc, bởi khi quy tắc đã đổ vỡ, sẽ rất khó để khôi phục. Các công ty vận tải ở San Francisco khá nhiều, nhưng quy mô lớn lại không có nhiều. Vì nhu cầu xây dựng, nên các công ty vận tải nhỏ có cơ hội. Họ có nhiều tàu chở vật liệu xây dựng, nhưng giờ khi San Francisco đang phục hồi, nhu cầu vận tải chỉ là các chuyến hàng lẻ, không cần tàu lớn, và chỉ cần một công ty gom lại nhiều đơn hàng thì mới có thể lấp đầy một chiếc tàu lớn, nếu không thì lỗ vốn. Lữ Bố nhìn ra điều này, nên khuyên cha không vội mua tàu lớn, thay vào đó mua các tàu nhỏ đã qua sử dụng để nhận vận chuyển những chuyến hàng lẻ. Đến đầu năm 1913, Lữ Thư Hiền đã sở hữu 28 chiếc tàu nhỏ, tiêu tốn gần nửa trong số 87 vạn đô la. Phần lớn số tiền đó dùng để thiết lập các mối quan hệ. Giờ đây tại bang Nevada, công ty vận tải Viễn Dương Lữ Thị đã trở thành một công ty vận tải có tiếng. Lữ Bố duy trì quy mô gồm cả công nhân người Hoa và người địa phương, và vì luôn trích ra một nửa lợi nhuận để chia cho công nhân, dù là người Hoa hay người địa phương, lòng trung thành với công ty của Lữ Thị vẫn rất cao. Lữ Thư Hiền có phần xót tiền, không hiểu sao con mình lại rộng rãi như vậy. Đến giữa năm 1913, công ty không mở rộng thêm nữa mà chỉ kinh doanh trong phạm vi hiện tại, tích lũy vốn. Cha, con nghĩ chúng ta cần một xưởng sửa chữa tàu. Lữ Bố nhìn vào số dư trên sổ sách, từ chối đề xuất mở rộng đội tàu của cha. Tại sao chứ? Lữ Thư Hiền không hiểu, công ty vận tải của chúng ta đã đến mức giới hạn rồi, đây là lúc nên mở rộng thêm. Nếu lớn thêm nữa, sẽ xảy ra xung đột với các công ty vận tải khác. Cha biết đấy, người Mỹ rất bài hoa. Nếu họ liên minh chống lại, các quan chức sẽ đứng về phía chúng ta sao? Lữ Bố đáp, chúng ta đã đạt đến giới hạn mà họ có thể chấp nhận. Để tiến xa hơn, không thể chỉ dựa vào vận tải. Tại đây, các xưởng sửa chữa tàu không nhiều, mở một xưởng sửa chữa tàu cho mình cũng không quá đáng, lại giúp San Francisco tạo thêm việc làm. Họ sẽ không phản đối. Chỉ để sửa tàu của mình thôi ư? Vậy thì tốt hơn nên đem đi chỗ khác sửa, Lữ Thư Hiền nhíu mày. Hãy nghĩ xa hơn. Có xưởng này rồi, dần dần chúng ta có thể nhận đơn hàng từ các công ty vận tải khác, thậm chí còn có thể nhận đơn đóng tàu trong tương lai. Ngay từ đầu, mục tiêu của Lữ Bố là sản xuất, không chỉ là vận tải. Vận tải kiếm tiền, nhưng đó không phải là cốt lõi. Cốt lõi của bất kỳ quốc gia nào đều là công nghiệp sản xuất. Chỉ khi có sản xuất, mới thực sự được xem là nước công nghiệp và được coi trọng trong thế giới tư bản. Đóng tàu ư? Lữ Thư Hiền cười khổ, họ sẽ không cho chúng ta cơ hội đó. Người Mỹ không dễ dàng để người Hoa tham gia vào ngành sản xuất. Mọi thứ đều tùy thuộc vào con người. Từng bước một, khi 3% người dân bang Nevada phụ thuộc vào chúng ta để kiếm sống, cơ hội tiến vào ngành sản xuất sẽ đến. Trên đời này, không có gì là tuyệt đối cả. Được rồi, tùy con vậy. Lữ Thư Hiền thở dài, đồng ý với đề nghị của con. Một tháng sau, xưởng sửa chữa tàu Lữ Thị chính thức thành lập. Lữ Bố tuyển thêm một nhóm công nhân, bắt đầu sửa chữa và cải tiến tàu của mình, đồng thời nhận một số đơn đặt hàng từ bên ngoài. Tuy không nhiều, nhưng cũng mang lại chút thu nhập. Đến mùa thu, Lữ Bố bỗng nhiên tìm cha nói, cha, con cần ra nước ngoài một chuyến. Đi đâu vậy? Lữ Thư Hiền ngạc nhiên hỏi. Pháp. Tình hình quốc tế dạo này có vẻ không ổn, con cần phải đích thân đi xem và cố gắng tìm một số đối tác hợp tác. Lữ Bố đọc báo, cảm thấy có gì đó bất thường. Nếu có một đội tình báo, có lẽ hắn đã nhận ra điều này sớm hơn. Tình hình quốc tế ư? Lữ Thư Hiền kinh ngạc nhìn con. Có lẽ sắp có chiến tranh. Đợi tin con, tốt nhất nên dự trữ một ít thuốc men. Đến lúc đó có thể kiếm bộn tiền. Lữ Bố gật đầu. Thực ra, kiếm nhiều tiền nhất là từ vũ khí, nhưng lĩnh vực này hắn không dám động vào, kẻo sẽ bị Mỹ trừng phạt. Vì vậy, chuyển sang phương án thứ hai, nếu có chiến tranh, nhu cầu về thuốc men chắc chắn sẽ cao. Lữ Thư Hiền nghe vậy, gật đầu, cẩn thận đấy. Để con trai 6 tuổi ra ngoài một mình là điều điên rồ, nhưng với Lữ Bố thì không. Nếu có điều gì xảy ra với mình, Lữ Thư Hiền vẫn tin rằng con trai mình sẽ không gặp nguy hiểm, nên ông hoàn toàn yên tâm. Thế là, Lữ Bố từ biệt cha, lên tàu đi Pháp. Khi căng thẳng giữa Đức và Pháp gia tăng, hắn kết bạn với một số người Pháp, sau đó đi vòng quanh Đức, Đan Mạch, rồi Anh. Qua sự giới thiệu của Andrew, hắn đặt một số lượng lớn thuốc men gửi về San Francisco, đồng thời đặt 3 tàu hàng lớn từ công ty Bạch Tinh. Đến năm 1914, chiến tranh bùng nổ. Lữ Bố nhân cơ hội bán lượng thuốc men dự trữ qua các thương nhân quen biết, gần như kiếm được 3 lần vốn. Người Anh muốn mua lại số thuốc hắn đã mua trước đó, Lữ Bố liền đồng ý. Hắn chỉ bán lại với giá gấp đôi, bởi vì nước Anh là bá chủ biển cả, muốn giữ vững sự nghiệp vận tải thì không nên đắc tội với họ. Việc kiếm tiền chỉ là nhỏ, quan trọng là Lữ Bố đã mở thêm 2 tuyến đường, liên tục cung cấp vật tư cho cả hai phía Đức và Pháp, và việc kinh doanh của cha con hắn duy trì đến khi chiến tranh kết thúc. Trong thời gian này, sau khi mở xưởng sửa chữa tàu, Lữ Bố còn thành lập một công ty trang trí và xây dựng, nhận các công trình ở San Francisco. Đến năm 1917, nhờ vào cơ hội phát tài từ chiến tranh, số lượng công nhân của nhà họ Lữ đã mở rộng lên tới 5.000 người. Sau khi thành lập công ty xây dựng, Lữ Bố còn đăng ký một công ty dệt may, bắt đầu sản xuất vải cho một số thương hiệu nổi tiếng. Trong vài năm ngắn ngủi, từ một công ty vận tải nhỏ không ai biết đến, Lữ Thị đã phát triển thành một công ty lớn chiếm vị trí vững chắc tại San Francisco. Quan trọng nhất là, công ty này do người Hoa làm chủ. Mặc dù Lữ Bố luôn phát triển một cách khéo léo, nhưng cuối cùng họ cũng bắt đầu bị nhắm đến. Chương 751, kẻ thắng cuộc. Lữ Bố năm 9 tuổi đã cao lớn vượt trội, với chiều cao 1,5 m, dù ở Mỹ cũng được xem là cao, chỉ là vóc người có phần gầy gò, không đến mức da bọc xương nhưng vẫn toát lên vẻ yếu đuối. Là cục trưởng cục di trú San Francisco, Carter dù đã nhận không ít lợi lộc từ Lữ Thư Hiền, nhưng vốn dĩ ông ta khinh thường người Hoa, thường nhận tiền mà chẳng chịu giải quyết việc. Đã nhiều lần ông ta gây khó dễ về mặt giấy tờ cho nhiều công nhân Hoa Kiều của thương hội Lữ Thị, thậm chí còn nhân đó mà tống tiền cha con Lữ Thư Hiền không chỉ 1-2 lần. Tuy nhiên, việc hai cha con này tự mình đến đây gây chuyện thì đúng là lần đầu. Khi nhìn thấy Lữ Bố, Carter tỏ vẻ khó chịu. Ý là sao? Lữ Thư Hiền không đích thân ra mặt mà để con trai thay ông ta. Kính thưa ngài Carter, có chuyện gì vậy? Lữ bố nhìn đám người của cục di trú đang lục lọi khắp xưởng sửa chữa của mình, cười mỉm hỏi. Chúng tôi nhận được tố cáo rằng ở đây có người nhập cư bất hợp pháp. Carter nhận lấy xấp tiền Lữ bố đưa, không khách khí cất vào túi, nhưng nét mặt không thay đổi, tỏ ra công tư phân minh. Hẳn là có sự nhầm lẫn nào đó. Lữ bố đưa Carter vào trong, không màng đến những món đồ bị đám người di trú đập phá, châm cho ông một điếu xì gà. Ngài biết đấy, tất cả công nhân của chúng tôi, dù là người Hoa hay bản xứ, đều là công dân tuân thủ pháp luật. Carter hài lòng với thái độ của Lữ bố, đặc biệt khi Lữ bố vừa vào đã nhét thêm một xấp tiền nữa vào túi ông, nét mặt Carter cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Tất nhiên, tôi và cha cậu là bạn thân mà, chỉ là có người tố cáo, chúng tôi phải công tư phân minh thôi. Carter nhìn Lữ bố với vẻ thưởng thức. Hỗ trợ ngài thi hành công vụ là trách nhiệm của chúng tôi. Lữ bố sai người lấy một chai rượu vang, nói, đây là một mẻ rượu đặc biệt tôi mang từ Đức về. Chai này là loại ngon nhất. Cậu có ý gì? Chúng tôi đang thực thi công vụ một cách hợp pháp. Carter cao mày. Tất nhiên rồi, ngài biết đó, cha tôi không uống rượu, còn ở quê hương tôi có câu rượu ngon xứng anh hùng, dù thứ tốt nhất cũng chỉ tỏa sáng khi ở tay người xứng đáng. Đây cũng là một phần khảo sát thị trường của chúng tôi, vì muốn mở rộng sang giới thượng lưu, nên mong ngài mang về và cho chúng tôi vài đánh giá chân thành. Lữ bố cười nói. Carter thích người Hoa ở chỗ đó, tặng quà rất đúng lẽ. Được rồi, nếu là vậy thì tôi sẽ nhận, còn về việc đập phá vài thứ. Chuyện nhỏ, mọi người đều có nhiệm vụ, điều đó là khó tránh khỏi. Lữ bố xua tay, xin ngài đừng để bụng. Có lẽ đây chỉ là hiểu lầm thôi. Carter gật đầu, khi đứng dậy còn thuận tay lấy hộp xì gà trên bàn, nhìn Lữ bố nói, cảnh báo cậu một chút, gần đây có không ít người muốn gây rắc rối cho các cậu. Nói thật là chỉ trong tháng này, cục di trú đã nhận hàng trăm lá thư tố cáo, dù tôi đã đè bớt nhưng quá nhiều thì cũng khó mà không đến xem. Xin cảm tạ ngài rất nhiều. Lữ bố gật đầu tỏ ý hiểu. Tôi rất sẵn lòng kết bạn với những người như các cậu. Trước khi rời đi, Carter nhắn nhủ một câu. Vinh hạnh cho chúng tôi. Nhìn theo bóng dáng Carter rời đi, Lữ bố xoa xoa ngón tay, ra hiệu cho người thu dọn những thứ bị đám người kia làm bừa bộn. Thiếu gia, lũ Tây này thật tham lam, nơi này làm gì có người nhập cư bất hợp pháp. Một người quản sự Hoa Kiều bên cạnh Lữ bố tiến lại, nhíu mày nói. Có hay không không quan trọng, nhưng không thể cứ mãi bị động như thế, cho tiền nhiều đến đâu cũng chỉ làm họ lấn tới. Ngươi đi gọi Philip tới đây. Lữ bố nhìn quản sự nói. Dạ. Rất nhanh, một thanh niên da đen tiến vào, cúi chào Lữ bố bằng tiếng Hán vụng về, thiếu gia tìm tôi. Lữ bố cười, bảo hắn ngồi xuống, cứ dùng tiếng Anh cũng được. Ta nhớ anh trai ngươi mới đây nhập viện. Phải, bị lũ da trắng đánh gãy chân, may nhờ thiếu gia giúp đỡ, nếu không anh ấy đã không có tiền viện phí. Philip cảm kích nói. Người Trung Quốc chúng ta kinh doanh luôn đề cao lợi ích đôi bên. Lữ bố vỗ vai Philip, nếu được, ta muốn gặp anh ấy. Đương nhiên, nhưng anh Overland không quá thích làm việc. Philip gật đầu, rồi có chút khó xử nói. Thực tế, đa phần người da đen đều không thích làm việc, chỉ làm vài ngày rồi nghỉ, đến khi hết tiền mới quay lại. Những người chăm chỉ như Philip là hiếm thấy. Không phải là mời anh ta làm việc, mà có chuyện muốn nhờ giúp đỡ. Lữ bố cười. Đến giờ, nhà họ Lữ đã phát triển đến giới hạn. Muốn tiến thêm một bước thì làm ăn theo lối cũ là không đủ nữa. Chỉ cần không phải làm việc, tôi nghĩ anh ấy sẽ rất sẵn lòng giúp ngài. Philip gật đầu, rồi rời đi. Khi Lữ bố quay lại văn phòng, Lữ Thư Hiền thắc mắc, con định làm gì? Rất đơn giản, nếu đám quan chức này rảnh rỗi quá thì cho họ chút việc để làm. Lữ bố ngồi xuống, nhìn Lữ Thư Hiền, không thể cứ để người khác lôi kéo mình đi như thế. Những năm gần đây chúng ta kiếm lời không ít từ chiến trường châu Âu, khiến không ít người đỏ mắt. Dù có giữ gìn kỹ cương, họ cũng coi ta là một miếng mồi ngon, không thể cứ tiếp tục thế này được. Con ơi, đừng làm liều. Lữ Thư Hiền nhìn con trai, tuy vẻ ngoài gầy yếu nhưng mỗi khi hành động là không nể nang, mà ở đây nếu giết quan chức chính phủ thì cha con họ cũng không còn đất dung thân. Yên tâm, con không ngu vậy đâu. Lữ bố cười, đá vài kẻ ra, nâng đỡ những ai muốn giao hảo là đủ rồi. Giết người là phá luật, trên đất người, tốt nhất là nên chơi theo luật của họ. Chiều hôm đó, Philip dẫn Overland đến gặp Lữ Bố. Cậu bị người ta lợi dụng rồi. Lữ Bố đưa cho Overland vài tập tài liệu, hắn là người trong băng đảng da đen ở San Francisco, lần này bị kẻ khác lợi dụng. Lữ Bố nhìn Overland ngơ ngác, nói, ta đã nhờ Philip khuyên cậu vài lần nhưng cậu không nghe. Đừng dấn thân vào băng đảng nữa, các ngươi không phải đối thủ của chúng đâu. Băng đảng của Overland trước đó bị kẻ khác xúi dục đi cướp bóc các cửa hàng, kết quả bị cảnh sát lập công, bắt đi không ít người, thậm chí bắn chết hai người. Kẻ hưởng lợi lại là băng đảng da trắng tranh giành địa bàn với họ. Chuyện là vậy, còn vì sao Lữ Bố có chứng cứ? Hắn có rất nhiều chứng cứ trong tay nhưng chưa công khai, bao gồm cả chứng cứ về hành vi tham nhũng của Carter và đám quan chức. Những năm gần đây, Mỹ nhờ đại chiến châu Âu mà kiếm được nhiều, không có thời gian kiểm soát tham nhũng, ai nấy đều bận rộn phát tài từ chiến tranh, Lữ Bố nhiều lắm cũng chỉ hưởng phần nhỏ, còn phần lớn vẫn thuộc các đại gia tư bản. Tuy nhiên, thời điểm này chưa phải lúc để tung chứng cứ ra, chẳng ai thèm để ý, thế nên, thay vì vậy, chi bằng cứ làm lớn chuyện lên, khi đó tự nhiên sẽ có người đứng ra giải quyết. Còn băng đảng, Lữ Bố không định nhúng tay vào, chí ít là hiện tại không nhúng tay. Chính phủ Mỹ kiểm soát chuyện này rất nghiêm, nếu hắn tham gia sẽ chết thảm, nhưng không có gì ngăn hắn lợi dụng chúng. Cảm ơn ngài Lữ, tôi phải quay về ngay. Overland nhận tập tài liệu, mắt rực lửa căm hờn, bọn da trắng này thực không chừa cho chúng tôi con đường sống. Hỡi ôi, sống tử tế không tốt sao? Nếu cậu muốn, nể tình Philip, nơi này có thể nhận cậu, sao cứ phải đánh nhau đổ máu? Lữ Bố giữ tay hắn lại. Thưa ngài Lữ, tôi hiểu ý tốt của ngài, nhưng tôi phải đi. Overland đáp. Thôi được, cậu chờ chút. Lữ Bố thở dài, rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của Overland, lấy ra một xấp đô la, nói, hãy bảo vệ tốt bản thân. Ta không thể giúp cậu nhiều hơn. Ngài Lữ, tại sao ngài lại giúp tôi? Overland nhìn xấp tiền trong tay, lương ở đây cao thật nhưng Philip cũng chẳng thể kiếm được nhiều đến vậy. Philip là một công nhân tốt, ta rất quý cậu ấy. Nếu cậu gặp chuyện, cậu ấy cũng chẳng còn lòng dạ nào làm việc. Ta chỉ muốn khuyên cậu, nhẫn nhịn một chút, chuyện này sẽ qua thôi. Lữ Bố ngao ngán nói. Ngài Lữ, ngài là người tốt, tôi rất cảm kích. Nhưng chúng tôi không thể để mặc họ ức hiếp. Overland chào Lữ Bố một cái rồi rời đi. Số tiền này, chắc đủ để mua một vài vũ khí khá tốt. Nhìn theo bóng dáng Overland, Lữ Bố cười lắc đầu. Một khi âm mưu bị lật tẩy, chắc chắn sẽ nảy sinh vô số phiền toái. Mưu kế tốt nhất chính là minh bạch, dù Overland có bỏ mạng, thì anh em hắn và Philip cũng không thể oán trách Lữ Bố. Bởi những lời Lữ Bố nói đều vì lợi ích của họ, dù có ai ghi âm lại cũng không thể vu oan hắn xúi dục băng đảng đánh nhau. Hắn chỉ là một người quan tâm bạn bè, chẳng có gì sai, chỉ là kẻ khác không nghe theo mà thôi. Sau khi Overland rời đi, Lữ Bố lại triệu tập vài thành viên băng đảng khác. Lợi dụng cuộc chiến băng đảng này không chỉ làm lớn chuyện mà còn mượn cớ thành lập công ty bảo an của riêng mình. Quả nhiên, hai ngày sau, khắp San Francisco bùng nổ hàng chục vụ giao tranh băng đảng, có dấu hiệu ngày càng căng thẳng, khắp các ngõ ngách, đại lộ đều tràn ngập các cuộc giao chiến giữa người da đen và người da trắng. Cảnh sát San Francisco thậm chí không dám ra đường, huống chi là gây rối với Lữ Bố. Vụ việc nhanh chóng làm kinh động đến thống đốc bang Nevada, khiến ông phải điều quân đội đến dẹp loạn và điều tra. Vụ việc. Đúng lúc đó, một loạt chứng cứ phạm tội của các quan chức như tham nhũng, thiếu trách nhiệm được gửi đến các điều tra viên, khiến không chỉ chính quyền biết mà cả người dân San Francisco thông qua báo chí cũng nắm rõ. Công chúng dậy sóng, và hơn 20 quan chức, trong đó có cả Carter, bị cách chức. Lữ Bố nhân cơ hội lập công ty bảo an của riêng mình, đồng thời thôn tính 5 xưởng sửa chữa tàu phá sản do các cuộc chiến băng đảng, hợp thành một nhà máy đóng tàu. Tận dụng khoảng trống quyền lực, Lữ Bố chính thức bước chân vào ngành đóng tàu. Chương 752, phát triển. Tình trạng hỗn loạn ở San Francisco kéo dài hơn một tháng, chỉ trong tháng này, đã có hơn 300 người da trắng và da đen thiệt mạng trong cuộc bạo loạn. Mỹ hiện đang trong thời kỳ tương đối hòa bình, không phải thời chiến, nên việc nhiều người chết cùng lúc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khắp các tầng lớp xã hội. Lữ Bố nhân cơ hội này dẫn người ra đường cứu giúp, hỗ trợ nhiều dân thường vô tội bị ảnh hưởng. Và y thuật phương Đông thần kỳ của họ cũng được nhiều người ca ngợi. Lữ Bố Nhân tiện tập hợp các thầy thuốc trung y ở San Francisco, lập nên một bệnh viện, trị bệnh với giá thấp, được dân chúng hết lời khen ngợi. Cùng lúc đó, Lữ Bố và Lữ Thư Hiền thành lập công ty Hán Đình, hợp nhất các xưởng sửa chữa tàu, công ty hàng hải, công ty an ninh, bệnh viện cùng với xưởng đóng tàu vừa mới thu mua, hình thành một tập đoàn lớn. Khi các cơ quan tại San Francisco dần khôi phục chức năng, Lữ Bố đã tranh thủ thời gian trống này để hoàn thành việc tích hợp tài nguyên, vượt qua những khó khăn trước đây và chính thức bước chân vào giới tư bản. Tuy ảnh hưởng của tập đoàn này chưa thực sự lớn, nhưng tại San Francisco, nó đã là một thế lực không thể xem thường. Đến giai đoạn này, những thủ đoạn cũ không còn dễ dàng áp dụng lên Lữ Bố, bởi hắn và đồng đội đã có tiếng nói nhất định trong khu vực. Năm 1917, trước ánh mắt bất lực của nhiều người, công ty Hán Đình chính thức được thành lập và trở thành một tập đoàn tài phiệt ở San Francisco. Bố Nhi, trận chiến này đánh thật đẹp. Lữ Thư Hiền mang theo vài bản hợp đồng vào phòng, hân hoan nói với Lữ Bố. Theo dự tính ban đầu của ông, chỉ cần mở một nhà hàng trên đất khách là đủ rồi, ai ngờ lại đạt đến thành tựu như thế này. Dưới sự hướng dẫn của Lữ Bố, Lữ Thư Hiền đã liên lạc với các võ đường Trung Hoa ở San Francisco. Các đệ tử tốt nghiệp từ những võ đường này có thể trực tiếp ứng tuyển vào công ty An Ninh Hán Đình, miễn là có đủ năng lực sẽ được nhận vào làm. Với điều này, ít nhất người Hoa ở San Francisco sẽ không còn lo sợ bị ức hiếp nữa. Lữ Bố đang chăm chú xem một tờ báo, nghe vậy chỉ gật đầu nhẹ, rồi tiếp tục đọc báo. Dù nét mặt không thay đổi, nhưng Lữ Thư Hiền hiểu rõ tâm tình của con trai không hề thoải mái. Xảy ra chuyện gì sao? Lữ Thư Hiền nghi hoặc nhìn con. Lữ Bố đưa tờ báo cho Lữ Thư Hiền. Hiệp định Lan Xin EC. Lữ Thư Hiền ngạc nhiên đọc tiếp, phát hiện đây là một hiệp định giữa Mỹ và Nhật Bản, ký kết mà không có sự tham gia của Trung Quốc, nhằm chia cắt lợi ích tại Trung Quốc. Nước yếu, chính là như vậy, cha con ta không thể thay đổi điều gì. Lữ Thư Hiền nhìn sắc mặt nặng nề của con trai, bất lực nói. Chúng ta cứ làm việc của mình. Lữ Bố gật đầu. Hắn hiểu rõ điều này, nhưng mỗi lần chứng kiến Trung Hoa bị các cường quốc ức hiếp, lòng hắn lại sụt sôi không yên. Đáng tiếc là hiện tại hắn còn quá yếu để ảnh hưởng đến điều gì. Lợi nhuận bên đó đã tương đối ổn định, tiếp theo đừng mở rộng mù quáng nữa, giữ vững lợi ích hiện tại, củng cố nền tảng. Mỹ lần này nuốt quá nhiều, phúc họa song hành, phúc đến rồi họa cũng không xa đâu, có lẽ sẽ là một cơ hội khác. Lữ Bố đứng dậy nói, hãy cố gắng liên lạc với thế lực trong nước. Dù hiện tại không thể quay về, cũng nên góp chút sức lực. Được. Lữ Thư Hiền gật đầu, nghi hoặc nhìn con trai hỏi, Bố Nhi, con định buông tay sao? Không phải buông tay, mà là hiện tại không có cơ hội, hãy tận dụng thời gian này để tiêu hóa thành quả. Ta muốn nhân cơ hội này đến Berlin một chuyến. Lữ Bố đứng dậy nói. Berlin. Lữ Thư Hiền ngạc nhiên nhìn Lữ Bố, đi đó làm gì? Học hỏi quân sự hiện đại của họ. Và xem có thể học được kỹ thuật chế tạo vũ khí không? Lữ Bố cười đáp. Việc buôn bán vũ khí từ lâu đã nằm trong tính toán của Lữ Bố, nhưng hắn biết rằng ở Mỹ, mình không thể động đến ngành này. Vì Mỹ kiểm soát người Hoa rất chặt chẽ. Nhưng trong lần buôn bán với người Đức, hắn đã gặp được một số người, cuộc chiến tranh châu Âu lần này cũng giúp hắn mở mang tầm mắt. Hắn muốn đến Đức để xem có cơ hội học hỏi thêm không, sau đó tìm cách chế tạo vũ khí ở một nơi khác. Những sách vở có thể tìm thấy trên thị trường, hắn đã đọc gần hết, nhưng có những thứ không thể chỉ dựa vào sách mà thấu hiểu được. Đi bao lâu? Lữ Thư Hiền có phần lo lắng hỏi. 1-2 năm thôi, cha không cần lo lắng, nơi này sau sự kiện vừa qua sẽ không có vấn đề gì trong thời gian ngắn. Cha cứ làm theo lộ trình con đã sắp xếp là ổn. Lữ Bố mỉm cười nói với cha. Lữ Thư Hiền khẽ cười chua chát. Con trai từ nhỏ đã có chủ kiến mạnh mẽ, ông biết không thể ngăn cản, đành phải chấp nhận để hắn ra đi. Cứ thế, sau vụ bạo loạn ở San Francisco không lâu, Lữ Bố lại rời khỏi, lên tàu đến Đức. Khi Lữ Bố đến Đức, cuộc chiến vẫn đang diễn ra, quân Đức tiến công toàn tuyến vào Nga. Cuộc chiến này đương nhiên hắn không có cách nào tham gia, người Đức cũng có tâm lý bài ngoại rất nặng nề. Lữ Bố tìm đến một người bạn kinh doanh trước đây, muốn vào học tại Đại học Humboldt ở Berlin. Nhưng tuổi tác khiến hắn không thể nhập học như sinh viên chính quy. Sau nhiều nỗ lực, hắn cuối cùng cũng giành được một suất đặc biệt, nhưng nếu không theo kịp tiến độ học tập, vẫn sẽ bị gửi trả về. Với điều này, Lữ Bố không lấy làm bất ngờ. Đây là một trong những học phủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Âu, cả về tài liệu hay đội ngũ học giả đều thuộc hàng đầu thế giới. Hắn đến đây không chỉ để học, mà còn để tìm kiếm người có thể trao đổi kiến thức. Trong 2 năm tiếp theo, Lữ Bố hầu như không ra khỏi cổng đại học Humboldt, mỗi ngày đều chìm đắm trong thư viện. Nhiều tài liệu ở đây không thể mua ở ngoài, phần lớn thời gian hắn đều ở thư viện. Dần dần, tốc độ học tập và khả năng nắm bắt kiến thức của Lữ Bố gây tiếng vang, Đại học Berlin xem hắn như bảo vật, hiệu trưởng đích thân trao cho hắn bằng tốt nghiệp và mời hắn làm giáo sư trẻ nhất của trường. Đáng tiếc, Lữ Bố từ chối, đành để lại lời hứa rằng cánh cổng Đại học Humboldt luôn rộng mở đón chào hắn. Lữ Bố trở lại San Francisco vào đầu năm 1920, mang theo tấm bằng học vị. Cha, con muốn xây một ngôi trường. Lữ Bố mỉm cười nhìn cha sau 2 năm xa cách. Lúc này, Lữ Bố đã cao khoảng 1m68, vẫn dáng vẻ gầy gò, nhưng khí chất của hắn đã trở nên chín chắn, bề ngoài cũng toát lên sự trưởng thành hơn so với tuổi thật của mình. Trường học. Lữ Thư Hiền ngạc nhiên nhìn con trai, tại sao đột nhiên muốn xây trường học? 2 năm qua, số lượng người nhập cư vào Mỹ ngày càng nhiều, tâm lý bài ngoại tại Mỹ đã bắt đầu xuất hiện. Con nghĩ không bao lâu nữa, Mỹ sẽ đưa ra các chính sách hạn chế nhập cư. Chúng ta cần chuẩn bị trước để tranh thủ lợi ích tối đa trước khi luật được ban hành. Lữ Bố ngồi xuống, nhìn cha nói. Bệnh viện đã có, xây thêm một trường học, xưởng đóng tàu cũng đã phát triển, những năm qua bắt đầu bán các loại tàu vận tải và du thuyền nhỏ. Tầm ảnh hưởng của công ty Hán Đình ngày càng lớn, cộng thêm những kỹ thuật hắn học được từ Đức, Lữ Bố dự tính xây thêm một nhà máy sản xuất ô tô dựa trên xưởng đóng tàu. Với kế hoạch này, gần như mọi mặt đời sống tại San Francisco sẽ đều phụ thuộc vào công ty Hán Đình. Ngay cả khi chính quyền Mỹ muốn đàn áp cũng không dễ. Sau đó, hắn sẽ bắt đầu xây dựng quyền lực chính trị của mình. Ví dụ như xây dựng một nhà tù tư nhân và sở hữu một đội quân bảo vệ. Lữ Thư Hiền gật đầu, không nói gì thêm. Con trai trong việc phát triển có tầm nhìn xa hơn ông nhiều. Sau đó, ông bắt tay vào việc xin phép xây trường học. Công ty Hán Đình giờ đây đã là một tập đoàn lớn ở San Francisco, các cấp chính quyền đều phải giao dịch với Hán Đình. Việc xây trường học tất nhiên không gặp trở ngại, nhưng để tránh ngôi trường này trở thành nơi chỉ dành riêng cho người Hoa, điều kiện bắt buộc là phải tuyển sinh ít nhất một nửa học sinh người Mỹ và Anh. Lữ Bố cũng không có ý định xây một ngôi trường thuần Hoa, vì điều đó là không thực tế. Sau khi thỏa thuận được ký kết, việc cấp đất và xây dựng trường học được khởi công, đồng thời bắt đầu tuyển dụng các giáo viên phù hợp, trước mắt trường sẽ bắt đầu từ cấp trung học. Quả nhiên, đúng như Lữ Bố dự đoán, vào năm 1921, Mỹ ban hành luật di trú, bắt đầu hạn chế người nhập cư. Lữ Thư Hiền không khỏi tán dương con trai có tầm nhìn xa. Con có thể nhìn thấu đại cục một cách chính xác, tài năng này thật hiếm có. Tuy nhiên, Lữ Thư Hiền lại lo lắng về một việc khác. Sau khi chiến tranh thế giới nổ ra, Mỹ đã trục lợi từ việc ngồi quan sát châu Âu giao tranh và làm giàu từ buôn bán chiến tranh. Thời gian gần đây, ngành tài chính của Mỹ bắt đầu phát triển nhanh chóng, tín dụng được người dân sử dụng rộng rãi, và ngành công nghiệp thực sự tuy có lợi nhuận nhưng không thể sánh bằng tài chính. Lữ Bố thành lập công ty tài chính Hán Đình dưới tập đoàn Hán Đình. Lữ Thư Hiền cho rằng đây là con đường ngắn hạn. Đương nhiên là không dài hạn, trong vòng 10 năm sẽ có một đợt suy thoái lớn, nhưng nếu chỉ đứng nhìn, ta sẽ không bao giờ tiến xa hơn. Lữ Bố hiểu rõ mối lo của cha. Sự trỗi dậy của ngành tài chính chắc chắn sẽ dẫn đến khủng hoảng, nhưng điều đó có gì quan trọng? Khi đã ở trong dòng chảy, không thể không bị cuốn vào. Thay vì trôi theo dòng nước, chi bằng tự mình điều khiển. Hắn quyết định tận dụng thời thế, nắm bắt cơ hội để tạo ra bước đột phá lớn. Còn việc có trở thành người hưởng lợi cuối cùng hay không, thì phải dựa vào năng lực của mỗi người. Lữ Bố với kiến thức uyên thâm, đã xây dựng một mạng lưới tình báo thương mại để điều khiển thị trường, khuấy động thị trường chứng khoán, kiếm được lượng lớn lợi nhuận. Wall Street 3 lần mời hắn tham gia nhưng đều bị từ chối. Mục tiêu của họ chỉ là tích lũy tài sản. Còn Lữ Bố lại sử dụng số tiền kiếm được để mở nhà máy. Khi đa số người đổ tiền vào chứng khoán, không muốn đầu tư vào ngành công nghiệp, Lữ Bố dần dần mở rộng ảnh hưởng của Hán Đình sang các lĩnh vực khác. Tuy không thể chạm vào ngành quân sự trọng yếu, nhưng ngành ô tô, lốp xe, kính, điện thoại, dù lợi nhuận thấp nhưng Lữ Bố đã chiếm được không ít và nắm được những kỹ thuật cốt lõi. Điều quan trọng nhất là, qua nhiều mối quan hệ, năm 1927, Lữ Bố thành công giành quyền kiểm soát thực tế cảng Bahia Banderas ở Mexico. Công ty an ninh Hán Đình đã đóng quân ở đây và xây dựng một số nhà máy. Hắn bắt đầu bí mật lập nên nhà máy sản xuất vũ khí tại đây. Chơi game một lúc, lại trễ rồi, xin lỗi mọi người. Chương 753, đổi trời. Phong tỏa công trường sao? Tại San Francisco, Lữ Bố vừa trở về từ Anh Quốc nghe xong báo cáo của Vạn Tông Hoa, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên, nhìn chàng thanh niên trước mặt và hỏi, họ nói gì? Không nói gì cả. Những quan chức mà chúng ta đã giao thiệp trước đây đều bảo rằng các băng nhóm này không thuộc quyền quản lý của họ, bảo chúng ta tự nghĩ cách giải quyết. Còn đám băng nhóm ấy không đưa ra lời nào, chỉ đuổi người của chúng ta đi. Vạn Tông Hoa bất lực nói. Cậu được Lữ Bố phái đi Ba Gia Nhĩ Ta Cảng để xây dựng nhà máy, mọi chuyện vốn đã đâu vào đấy, nhưng giờ các băng nhóm ở đó đột nhiên phong tỏa công trường mà không có lý do, thực sự khiến người ta bực bội. Phải biết rằng, Lữ Bố đã bỏ ra không dưới 4 triệu đô la Mỹ để đầu tư xây dựng nhà máy tại Ba Gia Nhĩ Ta Cảng, bao gồm cả việc mở rộng các mối quan hệ. Thế mà giờ đây, chỉ một câu nói, họ đã đuổi hết người của hắn ra, các nhà xưởng và thiết bị rõ ràng đều bị những kẻ này chiếm đoạt. Phong Tiên, hay là ta xem như của đi thay người, tìm địa điểm khác mà làm. Lữ Thư Hiền nói, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Không phải chỗ nào cũng phải nhường nhịn đâu. Lữ Bố quay sang cha, cười khẽ nói, âm mưu có thể giải quyết được nhiều việc, nhưng nó không giúp chúng ta được tôn trọng. Luật lệ của Mỹ chúng ta không thể phá, nhưng nếu Mexico nghĩ rằng họ có thể dễ dàng nắm thóp chúng ta thì họ đã nhầm. Lữ Bố đứng dậy, nhìn Lữ Thư Hiền, nói tiếp, lần này, con sẽ đích thân đi một chuyến, Tông Hoa sẽ dẫn vài người đi cùng. Ngoài ra, điều động từ công ty an ninh của chúng ta 2.000 người, mang đầy đủ trang bị. Tốt lắm! Vạn Tông Hoa nghe vậy, ánh mắt bừng sáng. Cậu tuổi trẻ khí thịnh, trước kia Lữ Bố ở đây luôn nhẫn nhịn với các quan chức địa phương đã khiến cậu cảm thấy bị đè nén. Giờ mở rộng ra ngoài lại gặp phải chuyện như thế này, quả thực khó mà chấp nhận nổi. Có xảy ra vấn đề gì không? Lữ Thư Hiền lo lắng nhìn Lữ Bố. Ông không lo bị thiệt, chỉ lo liệu có gây ra tranh chấp nào không. Không đâu, con có chừng mực. Lữ Bố nói, rồi dẫn Vạn Tông Hoa rời đi. Sau khi tập hợp nhân mã, Lữ Bố để cho đội của công ty an ninh theo sau, còn bản thân thì đi trước trên một chiếc du thuyền riêng, hướng về Ba Gia Nhĩ Ta Cảng. Thiếu gia, Mexico này băng nhóm nhiều như rươi, chính quyền địa phương còn không kiểm soát được. Chúng ta thật sự muốn ra tay sao? Liệu có xảy ra vấn đề gì không? Vạn Tông Hoa tiến tới bên cạnh Lữ Bố, đưa bản đồ Ba Gia Nhĩ Ta Cảng cho hắn. Những thành phố cảng như thế này thường là nơi hỗn tạp các loại người, nhưng nếu nói đến độ loạn, thì băng nhóm ở Mexico thật sự là che trời lấp đất. Tiền của ta không phải để chúng tiêu phí. Lữ Bố cầm lấy điếu xì gà từ tay người bên cạnh, không châm mà chỉ xoay xoay trong tay, mắt nhìn chăm chú vào bản đồ. Sau khi lên bờ, cậu ở lại liên lạc, còn ta sẽ dẫn người vào đây. Đây và đây. Khi đội ta tới, cứ việc chiếm lấy. Vậy còn thiếu gia thì sao? Vạn Tông Hoa kinh hãi. Cậu nên hỏi bọn chúng sẽ ra sao thì đúng hơn. Lữ Bố mỉm cười, không giải thích thêm. Khi tàu cập bến Ba Gia Nhĩ Ta Cảng, lập tức có một đám người vạm vỡ súng lại. Tôi là người phụ trách công ty Hán Đình, ở đây ai làm chủ? Lữ Bố từ trên bong nhảy xuống, cầm lấy cây gậy do Vạn Tông Hoa đưa. Một người đàn ông cao to nhìn Lữ Bố từ đầu đến chân, không nói gì nhiều, chỉ phất tay, khám người. Làm gì đấy? Mấy người đi cùng liền vây lấy bảo vệ cho Lữ Bố. Gặp thủ lĩnh của chúng ta, không được mang vũ khí. Tên đàn ông to lớn gườm gườm nhìn Lữ Bố. Cho bọn chúng khám. Lữ Bố vẫy tay ra hiệu cho mọi người lùi lại. Lập tức có người tới khám xét, ngay cả cây gậy cũng bị kiểm tra, sau khi không tìm thấy vũ khí. Họ mới gật đầu ra hiệu. Đi theo ta. Người đàn ông quay lưng, dẫn Lữ Bố vào trong một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.